Chào các bạn, chúng ta đến với phần tiếp theo của Hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đóng máy, sau khi Tào Vĩnh Lượng lên tiếng, toàn thể mọi người đều hân hoan chúc mừng. Tào Vĩnh Lượng cũng rất vui vẻ, một nhóm người ở chung mấy tháng. Từ không quen biết nhau đến bây giờ, đã có thể cùng nhau đùa giỡn. Thời gian trôi qua, làm tăng thêm tình cảm. Tào Vĩnh Lượng bảo người phụ trách đưa hoa cho tất cả diễn viên, nói, vất vả rồi. Mọi người đều cười, Mạc Trọng Đàn và Tân Văn Nhụy ngồi ở chỗ bậc thang nhìn Nguyễn Thanh đang nói cảm ơn với cả mọi người. Tân Văn Nhụy ở bên cạnh hỏi anh, anh chuẩn bị tỏ tình sao? Mạc Trọng Đàn lại lắc đầu, Tân Văn Nhụy cười lạnh, đồ nhát gan. Mạc Trọng Đàn bật cười, cô nói rất đúng, tôi không dũng cảm như cô. Tân Văn Nhụy rất nhiệt tình, năm 15 tuổi ấy đã chạy đến trước mặt của anh nói, anh Trọng Đàn, em thích anh. Cô gái nho nhỏ như vậy mới vào có học cấp 3 còn chưa có hiểu chuyện. Đương nhiên Mạc Trọng Đàn cũng chẳng khác gì, anh và Tân Văn Nhụy vốn là bạn cùng lứa tuổi, chỉ là sinh sớm hơn cô ta mấy tháng nên bị gọi là anh suốt 10 năm. Mạc Trọng Đàn coi cô ta là em gái nên khi Tân Văn Nhụy mới ra mắt cọ nhiệt độ CP với anh cũng không có dị nghị gì. Anh không biết rằng liệu 3 năm trước mình không thích Nguyễn Thanh thì có phải sẽ thích Tân Văn Nhụy hay không, nhưng mà điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tân Văn Nhụy cắn môi dưới, cô ta nhìn cô gái đang ở phía xa, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Cô ta biết, ghen tị làm cho con người trở nên xấu đi, nên sẽ không có ai muốn trở thành người xấu mà đi ghen tị. Nhưng mà nếu không thích thì sẽ không ghen ghét, điều đó là không có khả năng. Ví dụ như là ngày hôm đó bấm máy, thật ra thì cô ta có thể ngồi đợi, nhưng tin tức nhận được vào buổi sáng đã kích thích cô ta. Cùng nhau ở trong phòng VIP, người đàn ông mà cô ta theo đuổi 10 năm, lại đưa coca cho một cô gái xa lạ. Anh không có gì một người hầu đứng bên cạnh cô gái ấy. Em mắt nhìn cô gái ấy cũng không giống như là bình thường. Trong lòng cô ta làm sao có thể yên. Cô ta ghen ghét đã muốn điên rồi. Cô ta xuống xe, bảo tài xế của mình đi trước. Sau đó tìm một chiếc xe cuối cùng còn sót lại, yêu cầu bọn họ lập tức rời khỏi sân bay. Cô ta biết dáng vẻ này thật chẳng ra gì, cũng không tốt đẹp, thậm chí là khó coi. Nhưng mà cô ta không nhịn được. Mấy tháng qua đi, khoảng thời gian này cô ta đã nhìn ánh mắt của Mạc Trọng Đàn cứ dán lên người của Nguyễn Thanh. Nhưng Nguyễn Thanh lại luôn vô tâm vô phổi, cô ta thật là vui mừng. Anh Trọng Đàn bây giờ có khác gì cô ta của mấy năm nay đâu cơ chứ. Những năm nay cô ta theo đuổi anh như vậy, nhưng mà anh chưa bao giờ quay đầu lại nhìn mình. Nếu mà anh không tỏ tình, anh sẽ hối hận đấy, Tân Văn Nhụy nói. Mạc Trọng Đàn không đáp lại, anh nhìn cô gái ở phía xa đang xách váy đi lên cầu thang. Tóc trên đầu cô bay tán loạn, một vài sợi tóc rơi xuống mặt sườn làm cả người của cô thêm dịu dàng. Cô không biết đâu, ánh mắt của anh dừng lại ở trên người của cô gái ấy, nhàn nhạt mà nói. Cô rất tự tin, còn tôi thì không. Sau khi rời khỏi mà ra, tôi chỉ còn có hai bàn tay trắng. Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng phía sau của cô ấy. Cô nói xem, cô ấy đi từ phía ngược ánh sáng tới có phải là rất đẹp hay không? Tân Văn Nhụy đèn mặt mà nhìn Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn cầu thang. Sau đó, Tân Văn Nhụy lạnh lùng mà nói, xấu chết đi được. Mạc Trọng Đàn à lên một tiếng. Cô nhìn được hay không thì không quan trọng, tôi thấy đẹp là được rồi. Rốt cuộc thì anh cũng ngẩng đầu lên nhìn Tân Văn Nhụy. Đó mới là mấu chốt, tôi ở trước mặt của cô ấy không có sự tự tin, nên tôi luôn cố gắng để cho bản thân làm tốt nhất, như vậy mới có thêm một chút tự tin. Tôi đương nhiên muốn tỏ tình, mà tôi cũng sẽ tỏ tình. Nguyễn Thanh thở hổn hển đứng ở trước mặt của hai người. Trên mặt của cô mang theo một nét cười nhìn bọn họ, sau đó đột nhiên khom lưng vui vẻ nói, cảm ơn hai vị đã chiều cô suốt mấy tháng nay. Tân Văn Nhụy cùng Mạc Trọng Đàn liếc nhìn nhau một cái. Tân Văn Nhụy đứng dậy kéo tay của cô, cảm ơn cái gì, sau này có khi còn là người một nhà. Nguyễn Thanh còn đang tươi cười liền hỏi chấm. Mạc Trọng Đàn chừng cô ta một cái, sau đó hỏi, tối nay có đi ăn hay không? Lại ăn ư? Tào Vĩnh Lượng mời khách. Mạc Trọng Đàn cười. Nguyễn Thanh lập tức nói, đi. Tào Vĩnh Lượng vừa đúng lúc lại đây, mắng, cậu đúng là người tốt, ăn cơm còn không quy rủ người khác đi theo. Mạc Trọng Đàn nói, lần này rất tinh cao, ông sẽ kiếm được lời. Nhiều người đi ăn có thể khiến cho ông nghèo được sao? Tào Vĩnh Lượng vùng tay lên nói, nói vui mà thôi, đêm nay tất cả đoàn làm phim đều đi, tôi mời khách. Người trong phim trường nghe thấy giọng của ông lập tức hoan hô, cảm ơn đạo diễn. Tào Vĩnh Lượng liền vẫy với tay, sau đó mới nhìn ba người nói, đi thôi, đi xuống chụp ảnh chung. Mạc Trọng Đàn cũng đứng dậy, bốn người cùng nhau đi xuống. Tất cả mọi người đều đã xếp thành hàng xong, vị trí chính giữa để lại, nam nữ chính đứng ở giữa, Tào Vĩnh Lượng đứng ở trước bọn họ. Nguyễn Thành nhìn thoáng qua, đang muốn đi đến chỗ bên cạnh của Lâm Giai Tư, thì bị đạo diễn gọi lại. Nguyễn Thành, cô đứng ở đây đi. Tào Vĩnh Lượng nhường ra một vị trí. Ông đứng trước Tân Văn Nhụy, còn nhường vị trí đến trước Mạ Trọng Đàn ra cho cô. Nguyễn Thành đương nhiên là không từ chối yêu cầu của đạo diễn, bèn cười mà đi qua. Vì đang đứng ở cầu thang, nên cô chỉ cao tới có ngực của Mạ Trọng Đàn. Mạ Trọng Đàn giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Nguyễn Thành. Nguyễn Thành sửng sốt, quay lại nhìn anh. Mạ Trọng Đàn cúi đầu nhìn cô mà cười. Mà Kiếm Đỉnh Phong, đóng máy. Website của Mà Kiếm Đỉnh Phong. Cảm ơn mọi người đã vất vả suốt mấy tháng qua. Trên đời không có bí tử nào là không tàn. Hy vọng ngày sau gặp lại. Phía dưới là ảnh chụp chung của đoàn làm phim. Mấy chục người đứng ở trên cầu thang. Có diễn viên, tổ đạo diễn, tổ nhiếp ảnh, tổ trang trí. Mọi người đều tươi cười giơ tay hình chữ V với cả máy ảnh. Giữa những người này, chỉ có Mà Trọng Đan và Nguyễn Thành là tạo dáng khác. Mà Trọng Đan đặt tay lên đỉnh đầu của cô. Anh cúi đầu tựa như là đang cười nhạo cô luôn. Cô quay đầu hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt tỏ vẻ nghi hoặc. Fan các diễn viên đổ ào ào vào Weibo chúc mừng cảm ơn các kiểu. Các fan cũng đã mau chóng thể hiện năng lực của chính mình. Người có nhân khí nhất là thần tượng của Hạ Thanh Hải, sau đó mới là đến ảnh đế của Mà Trọng Đan, ảnh hậu Tân Văn Nhụy, diễn viên mới Phỉ Diệp. Fan của Nguyễn Thành không thể không chế được các bình luận trước, nhưng mà Super Topic Thanh Sơn thì lại có thể. Nguyễn Thành nhìn fan của chính mình bị Thanh Sơn áp chế, trong lòng ngũ vị tạp trần. Fan của mình vậy mà không đánh nổi fan CP hay sao? Ai. Ban đêm, Tào Vĩnh Lượng quả nhiên là đưa mọi người đi ăn cơm. Tới đây, uống rượu nào. Tào Vĩnh Lượng đứng dậy mà hô. Ngày mai mọi người có thể nghỉ ngơi rồi, đêm nay uống không say không về. Có người sôi nổi đã nói theo, uống uống uống. Người ít nói cũng nhấc chén rượu lên. Mà Trọng Đan là nam chính, đương nhiên bị người ta rót rất nhiều rượu. Một nhóm người chè chén đến tận sáng, lúc này mới tan tiệc. Nhóm trợ lý đưa nghệ sĩ của nhà mình ra xe, lại bác Vũ kéo Mạc Trọng Đan đi. Mạc Trọng Đan không cho, anh đã lâng lâng say. Nhưng sau khi anh uống say, mặt không đỏ, nhìn qua thì có vẻ ổn, nhưng chỉ cần mở miệng ra là toàn mùi rượu. Lại bác Vũ dù sao cũng đã đi theo anh 2 năm, biết rõ về tử lượng của anh. Anh ta thấy Mạc Trọng Đan hai mắt đăm đăm, đứng thẳng, không hề lên tiếng nói chuyện, thì biết rằng anh đã say. Lại bác Vũ nói, cậu có đi hay không hả, về nhà. Nhà. Anh lẩm bẩm mà lặp lại, chỗ nào là nhà của tôi, không có nhà mà. Lại bác Vũ biết anh lại nghĩ tới ba mẹ của mình. Khi mà anh ta quen biết Mà Trọng Đàn, đã biết anh cãi nhau với cả người nhà, sau đó bỏ nhà ra đi, tiếp theo mới vào trong giới giải trí. Bây giờ anh đã là ảnh đế, ai ai cũng biết, vậy thì người nhà của anh cũng đã biết anh đang ở đâu. Lại bác Vũ chỗ này chưa hề gặp người nhà của anh. Mà Trọng Đàn nhìn ở khắp nơi, đột nhiên nghi người, anh xoay người. Kéo lại bác Vũ đi về một hướng, lẩm bẩm ở trong miệng, mau, mau về nhà thôi. Lại bác Vũ sửng sốt, bị kéo đi về phía trước, anh ta hét to. Về nhà nào, cậu đi đâu vậy? Sau đó thì lại bác Vũ thấy Mà Trọng Đàn, kéo mình chạy về phía của Nguyễn Thanh. Anh ta rên lên một tiếng, cậu làm cái gì vậy? Tất cả mọi người đều đang nhìn. Mà Trọng Đàn quay đầu nhìn anh ta, nhíu mày rồi trách cứ. Về nhà chứ còn cái gì? Nói rồi thì sau khi Nguyễn Thanh và Điền Người Nguyện lên xe, Mà Trọng Đàn cậu leo lên ghế sau. Lúc ấy Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đều ngây người. Lại bác Vũ đứng bên ngoài xe. À, cái đó, dù sao thì cũng ở cùng một khách sạn. Đi thôi đi thôi. Nói rồi thì anh ta cũng leo lên ghế phụ. Ngồi đây thì phải trả tiền, tôi sẽ trả tiền. Mà Trọng Đàn ngồi xuống thì không nói chuyện nữa. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn ở phía trước, không nhúc nhích. Nguyễn Thanh liền thăm dò, liếc anh một cái hỏi. Mà ca, có phải là anh uống say không? Mà Trọng Đàn lắc đầu, vẫn không nói lời nào. Người ngoài xe nhìn bọn họ, nhất thời đều bày ra vẻ mặt cầm nín. Đến lúc này, đám người Hạ Thanh Hải đã mơ hồ cảm giác được thái độ của Mà Trọng Đàn đối với Nguyễn Thành rất đặc biệt. Có lẽ, lúc trước suy nghĩ không thể tin được ở trong lòng đã thành sự thật. Đoàn người đi tới khách sạn, Mà Trọng Đàn xuống xe đầu tiên, sau đó chờ bên cạnh xe. Nguyễn Thành và Đình Nguyễn Nguyệt cũng xuống, Lại Bác Vũ trả tiền cho tài xế. Ở phía xa có người chụp ảnh, Lại Bác Vũ cảm nhận được, nhưng mà vì Mà Trọng Đàn đã say, nên anh ta cũng không có biện pháp mà truy cứu, chỉ có thể kéo Mạ Trọng Đan mà nói. Chúng ta nhanh đi vào mà thôi. Mạ Trọng Đan lại nhíu mày nhìn anh ta, bất mãn mà nói. Đi đâu? Về nhà đó. Mạ Trọng Đan liền nhìn về phía của Nguyễn Thanh, kỳ quái mà nói. Nhưng mà, nhà ở đây mà. Lại Bác Vũ, bà chấm, cậu thắng rồi người anh em. Lại Bác Vũ bị Mạ Trọng Đan làm cho nghẹn, ngược lại nói với cả Nguyễn Thanh. Đi, chúng ta vào thôi. Nguyễn Thanh không say, Cô ngoan ngoãn đi vào, Mã Trọng Đan sau đó cũng ngoan ngoãn theo cô đi vào. Mã Trọng Đan kiên trì muốn đưa cô về phòng, lại bỗng thấy không có cách nào, dù sao thì đã vào trong khách sạn, hẳn là không có ai chụp ảnh nữa, vì vậy mà anh ta cũng bèn mặc kệ, dù sao cũng bó tay mà. Mã Trọng Đan đưa cô về tận cửa phòng, sau đó tủi thân mà nói, sáng mai, em bay chuyến mấy giờ? 10 giờ sáng. Mã Trọng Đan liền cười, thật tốt. Nguyễn Thành nghe xong thì khó hiểu, tốt cái gì? Mã Trọng Đan mơ hồ nói, không cần đoán, không cần tìm, không cần đi hỏi, đã có người giải đáp. Nguyễn Thành liền sửng sốt, đang định hỏi thì Mã Trọng Đan có vẻ như đã nói xong, sau đó lững thững rồi đi. Lã Bộ nghe xong lời của Mã Trọng Đan nói, hiếm khi trầm mặc. Anh ta nhìn dáng của Mã Trọng Đan rồi đi, rồi lại nhìn Nguyễn Thành. Trùng hợp thật đấy, tôi cũng đặt chuyến bay 10 giờ sáng ngày mai. Nguyễn Thanh cười, Lã Bác Vũ gật đầu với cả hai người họ, sau đó đuổi theo Mã Trọng Đan. Nguyễn Thanh cùng Điền Ngụy Nguyệt bèn xoay người về phòng. Hành lý ở trong phòng đã được sắp xếp xong xuôi, Nguyễn Thanh ngồi xuống mép giường. Cô ngây người một lúc lâu rồi mới hỏi, vừa rồi mà các nói chuyện hình như là có hơi buồn. Điền Ngụy Nguyệt cũng nghĩ tới cảm xúc lúc đó của anh, đáp là rất buồn. Nguyễn Thanh liền không hiểu, có phải là anh ấy gặp chuyện gì không vui hay không? Chắc là không đâu ha, vừa rồi em thấy anh ấy nói chuyện rất vui, vui đến muốn khóc luôn. Nguyễn Thành cúi đầu nhìn bàn tay của mình, làn da trắng trẻo nhờ thẩm mỹ dưỡng da. Cô đột nhiên lên tiếng hỏi Điền Nguyệt Nguyệt, em thấy có phải là Mạc Ca giống như là thích chị hay không? Điền Nguyệt Nguyệt trầm mặc nhìn cô, Nguyễn Thành cũng trầm mặc mà nhìn cô bé. Hai người đột nhiên ngẩng đầu ha ha mà cười to, thật là buồn cười. Cười xong hai người lại trầm mặc. Sau đó Điền Nguyệt Nguyệt gian nan đáp lại một câu, có hơi giống đó. Và thật là trùng hợp quán này, chúng ta lại cùng một chuyến bay. Xin chào vị tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể đổi chỗ với cô hay không? Giọng của Lại Bác Vũ oai oái đột nhiên chuyển đến. Nguyễn Thành đang nói chuyện với cả trợ lý phải sửng sốt khi mà quay đầu lại thấy Lại Bác Vũ đang cười ở lối đi. Điền Nguyệt Nguyệt thì giật mình vì lại phải gặp mặt, nhưng mà cô ấy vẫn đáp, không đổi. Lại Bác Vũ ngay lập tức liền ôm ngực, tiểu Nguyệt Nguyệt, cô lại di tình biện luyến hả? Điền Nguyệt Nguyệt hùng dữ mà đáp lại, anh đừng có mà lần nào cũng nói lung tung thế, tôi di tình biện luyến chỗ nào? Lại Bác Vũ giơ tay cầm lấy cổ tay của cô ấy, tiểu Nguyệt Nguyệt, cô gầy đi rồi, là vì gần đây tôi không mời cô ăn cơm sao? Anh có thể nghiêm túc nghe tôi nói hay không? Lại Bác Vũ thụ sủng nhược kinh đáp, có thể, tôi thích nhất là nghe cô nói chuyện, mau mau chúng ta ngồi chung đi, có gì thì từ từ mà nói. Nói rồi thì không cho Điền Nguyệt Nguyệt có cơ hội phản bác lại, đã kéo cô ấy đi. Sau đó thì Nguyễn Thành liền nghe thấy Lại Bác Vũ kết bỏ mà nói, ai ôi, Mã Trọng Đan, tại sao cậu lại ở đây? Đi đi, cậu ngồi chỗ tiểu Nguyệt Nguyệt của nhà tôi đi. Một lúc sau, cô thấy Mã Trọng Đan đi tới, anh lễ phép lịch sự đứng bên cạnh, rồi cất giọng nói ôn hòa hỏi cô, anh có thể ngồi ở đây hay không? Nguyễn Thành liền ba chấm, chẳng lẽ cô còn có thể từ chối anh sao? Nguyễn Thành cười đến sáng lạn, đương nhiên là có thể rồi, Mạc Ca, mau ngồi đi. Trên khuôn mặt của Mã Trọng Đan mang theo một nét cười, anh ngồi xuống bên cạnh của cô. Gần đây em luôn gọi anh là Mạc Ca. Nguyễn Thành ngay lập tức nghĩ tới chuyện anh lên tiếng làm sáng tỏ giúp cho cô, ừ một tiếng nói tiếp, anh là người đầu tiên nói chuyện giúp cho em. Mã Trọng Đan dùng bàn tay chống cằm cố nhịn cười lớn tiếng. Nguyễn Thành liền cảm thán, mặc dù em cảm thấy anh không nói thì sẽ tốt hơn, nhưng mà em vẫn rất vui. Đó là đương nhiên, ai cũng hy vọng có người đứng về phía của mình. Nguyễn Thanh gật đầu thật mạnh. Trước kia em nghĩ rằng không có cũng không sao, nhưng mà sau khi anh đứng về phía em rất vui, cảm ơn anh. Không cần phải cảm ơn, Mã Trọng Đan nhẹ giọng mà nói. Sau khi máy bay cất cánh, Nguyễn Thanh đột nhiên nói với anh, trước kia em đã học hát kịch. Thấy Mã Trọng Đan gật đầu, cô liền buồn cười. Anh là người đầu tiên nghe thấy em học kịch mà không có giận mình. Mã Trọng Đan liền khó hiểu, tại sao phải giật mình? Khi mà anh mới quen cô thì đã nghe qua thống soái mục quê anh cảm thấy cô chắc hẳn là rất hợp với cả trang phục diễn. Nguyễn Thành bèn chỉ vào bản thân của mình, sau đó lại chỉ vào người của anh. Chúng ta đều là diễn viên, tôi vẫn luôn hy vọng thần tượng của mình có thể có một quá khứ sạch sẽ tốt đẹp. Chẳng hạn như là tốt nghiệp đại học Harvard, mà cho Đan liền hơi sửng sốt. Xin lỗi, anh cũng chỉ tốt nghiệp trường đại học bình thường mà thôi. Nói thật thì em mới chỉ có tốt nghiệp cấp 2. Nguyễn Thành khẽ cảo mặt. Chuyện này thật sự là Mã Trọng Đan không biết, anh rất tò mò. Anh nhớ là ở trên mạng nói em tốt nghiệp trường đại học cao đẳng thủ đô mà. Nguyễn Thành thấy vẻ mặt tò mò của anh thì giải thích, khi mà còn nhỏ, nhà của em khá nghèo, em đi học kịch từ nhỏ. Lúc mà em học cấp 2, Thật ra thì có rất nhiều đạp hát, không thể nào đi học được. May mà, bắt buộc phải học hết 9 năm nên em không bị đuổi học. Sau đó em lại vào giới giải trí. Nhà cầm mình giúp cho em từ một vài trường đại học chuyên khoa trực thuộc. Vậy nên nói với cả bên ngoài, em có bằng cấp đại học chuyên khoa. Thật ra thì đều là giả mà thôi. Mà cho Đan liền hiểu ra. Rất là vậy, quả như là tin tức trên mạng chờ chắc là thật. Hai người nói chuyện rông rả, quan hệ giữa cô và ảnh đế đã được kéo lại gần. Lúc mà tiếp viên hàng không đến đưa cơm trưa, mà Trọng Đan còn tự nhiên cầm phần cơm giúp cho cô. Nguyễn Thành còn chưa có kịp cảm ơn thì đã đến mà Trọng Đan giúp cho cô mở nắp, sau đó đặt phần ăn xuống trước mặt của cô. Phục vụ quá chu đáo, cô nhất thời quên mất cả cảm ơn luôn. Mà Trọng Đan phục vụ xong lại cười, mau ăn đi. Sau đó thì anh quay đầu mở phần cơm của mình bắt đầu ăn. Anh sang ở bên ngoài cabin hắt vào, động tác ăn cơm của anh vô cùng ưu nhã. Nguyễn Thành ôm ngực, trái tim đập đến thình thịch tăng tốc, cô cảm thán một câu, người đẹp đúng là làm cái gì cũng đẹp. Sau khi mà Trọng Đan dùng bữa xong, thấy Nguyễn Thanh cũng đã ăn xong rồi, bèn hỏi, đã ăn no chưa? Nguyễn Thanh gật đầu, mà Trọng Đan lại cười. Vì thế mà Nguyễn Thanh lại cảm thấy tim của mình đập cũng nhanh hơn, mà cả đúng là quá đẹp. Máy bay nhanh chóng về đến sân bay thủ đô, bốn người trước sau rời khỏi sân bay. Mà Trọng Đan lần đầu tiên gặp được người đại diện của Nguyễn Thanh, Miêu Sầm. Miêu Sầm mang theo một chiếc mắt kính gọng bạc, mặc một bộ quần áo công sở, xách một chiếc túi da nhỏ màu đen. Cô ấy đứng bên ngoài đợi, Nguyễn Thanh vừa đi ra thì đã thấy. Miêu Sầm khẽ đẩy gọng kính, vừa nâng tay lên đã thấy Mà Trọng Đan, bàn tay đâu lại luôn. Phàn tới đón thần tượng cũng có nhiều. Phân đầm Xuân Dương đã có người tổ chức tới đón Mà Trọng Đan. Vì thế mà Trọng Đan vừa đi ra đã thấy một nhóm nữ sinh xông lên. Tới sân bay đón anh còn có hai trợ lý cùng bốn người vệ sĩ. Bọn họ thì đã sớm chen lên phía trước của fan để bảo vệ Mà Trọng Đan. Các fan cũng không phải là lần đầu tiên ra sân bay đón thần tượng nên cũng chỉ vui vẻ mà hò hét, cầm điện thoại quay phim chụp ảnh, sau đó lại hỏi thăm anh. Nhóm fan điên cuồng nhanh chóng đẩy Nguyễn Thanh ra bên ngoài. Mà Trọng Đan giơ tay không bắt được cô. Cách một đoàn người, Nguyễn Thanh cười với anh, sau đó chạy về phía của Miêu Sầm. Lần nào cũng như vậy, Mà Trọng Đan nhắm mắt, không một ngày nào có thể quang minh chính đại ở bên cạnh của nhau. Dưới sự ủng hộ của fan, Mà Trọng Đan đã lên xe rồi đi. Ở trên xe, anh mệt mỏi dựa vào ghế nói với cả Lại Bác Vũ. Nói đi. Lại Bác Vũ xác nhận với anh. Quê hương tôi yêu cầu khách mời phải mang theo khách mời khác về quê nhà của mình. Trọng Đan, cậu chắc chứ? Mà Trọng Đan gật đầu. Kế đi. Về nhà thì chính là nguyên nhân anh băn khoăn rất dự không biết là nên ký hợp đồng hay không. Nhưng mà nếu anh đã muốn theo đuổi cô thì không có chuyện lùi bước. Công ty Thiên Ngô nằm ở trung tâm thương nghiệp của thủ đô, bình thường có không ít fan ngồi đang ở đó đợi. Hôm nay Nguyễn Thanh tới công ty, vậy mà có thể bắt gặp được fan của mình. Trong lòng của cô nhất thời liền ắc ý, nói với cả Điền Nguyệt Nguyệt. Em xem, đã có fan tới đợi chị rồi kìa. Điền Nguyệt Nguyệt cũng cảm khái. Rồi cuộc thì chị cũng có dáng vẻ của minh tinh rồi. Mấy fan này là nhà cũng gần đây mới hâm mộ Nguyễn Thanh để mới ngồi tàu điện ngầm tới xem. Nguyễn Thanh, tụi em thích chị. Mấy cô bé đứng bên cạnh hò hét, Nguyễn Thanh thật ngượng ngùng. Tới công ty, liền thấy Tào Tuyết Giàn đi ra từ trong thang máy, bên cạnh cô ta chính là Nghiêm Hoán. Hai người vừa cười vừa nói đi về phía này, khi mà nhìn thấy Nguyễn Thanh, cả hai đều đã dừng lại. Nghiêm Hoán có hơi xấu hổ, dùng ngón trỏ cào mặt nghiêng qua một bên. Tào Tuyết Giàn kiểu diễm mà cười. Chị Thanh đã về rồi sao? Nguyễn Thanh không đáp lại cô ta, Tào Tuyết Giàn bèn che miệng. Chị Thanh sao vậy, không về sao? Nguyễn Thanh trợn trắng cả mắt. Tôi không muốn nói chuyện với cô. Tào Tuyết Giàn hơi tổn thương. Sao mà chị Thanh lại nói như vậy? Tình cảm vốn là chuyện anh tình tôi nguyện mà. Nguyễn Thanh vòng qua bọn họ bỏ đi. Nghiêm Hoán đột nhiên lại gọi cô. Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh dừng lại thắc mắc mà nhìn anh ta. Nghiêm Hoán ngừng lại hồi lâu rồi mới lắp bắp mà hỏi. Gần đây cô có ổn hay không? Rất tốt. Chuyện đó lần trước không phải là tôi cố ý không lên tiếng làm sáng tỏ. Tôi biết. Đó là quyết định của công ty. Nghiêm Hoán thở phào đến nhẹ nhõm. Cô biết thì tốt rồi. Vậy thì tối nay có thời gian ăn cơm chung hay không? Nguyễn Thanh nghe xong câu này thì hơi sửng sốt trong chớp mắt. Cô nhìn Nghiêm Hoán thật lâu, lúc này mới nói từng câu từng chữ. Nghiêm Hoán, xin lỗi. Nghiêm Hoán nghe xong câu này mới hiểu ý của cô. Anh ta cười khổ một tiếng. Tôi biết rồi và cảm ơn cô. Nghiêm Hoán là người mới, anh ta vừa mới tốt nghiệp đại học nên khi tiến vào giới có rất nhiều chỗ còn không có hiểu. Mà dù Nguyễn Thanh nhỏ tuổi hơn anh ta, nhưng ở trong cái giới này cô cũng được coi như là một đại tiền bối. Lúc trước khi mà chọn nam chính là dựa theo cảm giác CP với cả Nguyễn Thanh, Nghiêm Hoán được chọn ít nhiều có liên quan tới cô. Lúc mà quay phim, cô giúp đỡ cho anh ta rất nhiều. Nghiêm Hoán đã từng rung động với cả Nguyễn Thanh. Cả hai đều là người mới, cảm giác sống nương tựa vào nhau đột nhiên đã sinh ra. Một năm sau, phim được phát sóng, nhân khí cũng theo đó mà đi lên. Cái hư vinh muốn mọi người đều biết đến đã làm mòn đi cảm giác rung động của anh ta. Lăng Xê GP với ai có ích hơn, người đại diện đã ân cần chỉ bảo, cũng bảo cho anh ta lựa chọn. Anh ta hy vọng Nguyễn Thanh có thể hiểu và tin tưởng lựa chọn của chính mình. Nguyễn Thanh chắc là sẽ không lựa chọn như vậy mà thôi. Mấy tháng trước, thỉnh thoảng anh ta cũng liên hệ với cả Nguyễn Thanh, nhưng mà sau khi tiến vào đoàn làm phim Bác Kiếm Đỉnh Phong, bọn họ đã không còn liên lạc nữa. Nghiêm Hoán tự nói với cả bản thân là Nguyễn Thanh rất bận, nhưng mà trong lòng của anh ta lại hiểu rõ cô là đang tức giận. Nguyễn Thanh gật đầu với anh ta, lướt mắt nhìn bọn họ một cái rồi nói: "Chúc hai người hạnh phúc, có thể đi cùng nhau trong giới này cũng không dễ, hãy quý trọng nó." Sau đó thì cô bỏ đi mà không thèm quay đầu lại. Ở trong giới này, có thể tìm được một người không mang tất cả bảo vệ cho mình thật là không dễ dàng, rất khó tìm. Cô không khỏi nghĩ tới ngày đó, cô trốn ở trong phòng, bị mang danh là Tiểu Tam, không thể giải thích, cũng không có ai tin cô. Nhưng mà tối hôm đó, mà Trần Đan lại đột nhiên lên tiếng mà thanh minh. Anh nói cho toàn thế giới biết, cô vô tội. Bắt đầu từ ngày đó, cô gọi anh là Mạc Ca, quan hệ của bọn họ cũng đã tiến thêm một bước. Điền Người Nguyệt đứng trước thang máy, nhìn Nguyễn Thanh rồi nhỏ giọng hỏi: "Chị Nguyễn, chị không sao chứ?" "Chị phải quên anh ta đi." Nguyễn Thanh liền lắc đầu. Điền Nguyệt liền thở dài: "Đúng vậy, chúng ta đã gặp được người tốt như là Mạc Ảnh Đế, không nên để ý các loại tiểu nhân như người này." Nguyễn Thanh cúi đầu cười một tiếng: "Tiểu nhân sao? Thật ra thì cũng chẳng sao cả. Giới giải trí này, ca lớn nuốt ca bé, thắng làm vua, thua làm giặc. Giữa chị và Tào Tuyết San, công ty chọn là Tào Tuyết San thì là do chị thua mà thôi." Điền Nguyên Nguyệt liền bĩu môi: "Thua ở cái chỗ không có đủ mặt dày ha." Thang máy đi tới tầng cao nhất. Đây là văn phòng làm việc của nhà Cam Minh. Từ thang máy đi ra là một cái thảm dài, ven tường đặt bình hoa sứ cao đến 1 mét, trên tường còn treo vài bức tranh nghệ thuật. Nguyễn Thanh nhìn không hiểu được. Ra khỏi thang máy, bên tay phải là nhà vệ sinh, tay trái là phòng của bí thư. Muốn đi đến phòng làm việc của nhà Cam Minh thì phải đi qua phòng của bí thư. Nguyễn Thanh bèn nói với cả Điền Nguyệt Nguyệt: "Em vào phòng nghỉ trước đi, chị đi vệ sinh." Điền Nguyệt Nguyệt gật đầu. Nguyễn Thanh lập tức đi về phía bên tay phải. Thật ra thì ở trong phòng làm việc của nhà Cam Minh cũng có phòng vệ sinh riêng, nhưng từ sau khi Triệu Thư Kỳ ăn mang khác lại quay trở về, cô không còn dùng phòng vệ sinh đó nữa. Phòng vệ sinh cũng chỉ cách có thang máy có 3 mét. Nhà vệ sinh ở đây cũng rất đặc biệt, cửa là một cánh cửa gỗ kéo, trên cái cửa là một bồn rửa mặt có viền trang trí hình hồ sen rực rỡ, cùng với cả đó là một bức tường được trang trí nghệ thuật. Nguyễn Thành rất thích thiết kế của tầng này, cánh cửa nhà vệ sinh này rất có ý thơ, mỗi lần mà cô vào đây còn thấy cảnh đẹp ý vui. Cô với mẹ mở cửa, hai người ở phía sau cánh cửa đang dính sát vào nhau, gần như là bị điện giật mà tách ra. Nhà Cao Minh và Triệu Thức Kỳ hoảng hốt nhìn Nguyễn Thành. Nguyễn Thành lạnh nhạt muốn kéo cửa về. Triệu Thư Kỳ như là bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên mà sủ lông: "Cô có bệnh hả? Trước khi mở cửa có thể gõ cửa hay không? Có ra giáo hay không vậy?" Nhà Cao Minh dỗi tay kéo cô ta lại dùng sức đẩy anh ta ra sau. "Tôi chịu cô ta đủ rồi, anh câm miệng đi." Nguyễn Thanh nhắm mắt: "Nhịn nào, phải nhịn." Triệu Thư Kỳ chỉ vào cánh cửa nói với cả Nguyễn Thanh: "Cô không đọc sách hả? Mấy năm nay làm nhân viên của Thiên Ngô, ngay cả việc gõ cửa trước khi mà vào còn phải có người dạy dỗ cô sao?" Nguyễn Thành cười lại một tiếng: "Nhịn cái em gái cô ấy." "Vậy thì mẹ cô có dạy cô là đây là nhà vệ sinh, đây là khu vực công cộng, có thể mở cửa không cần gõ hay không?" Nguyễn Thành cất giọng lạnh lùng, cố nén cơn giận. Triệu Thức Kỳ và nhà Cao Minh đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía của Nguyễn Thành. Triệu Thức Kỳ càng là nổi trận lôi đình: "Cô là cái thứ gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Tôi nói cho cô biết, nếu không phải là xem mặt mũi của Cao Minh, cái loại khiến cho công ty mệt mỏi như cô, tôi đã sớm đóng băng cô rồi." Nguyễn Thanh liền duỗi tay gõ lên vách tường, phát ra âm thanh cộc cộc. Cô nhìn Triệu Thư Kỳ nói từng chữ: "Vậy thì cô đóng băng tôi đi." Nhà Cao Minh nhìn Nguyễn Thanh, chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô: "Nếu mà muốn đóng băng thì đóng băng đi." Triệu Thư Kỳ hơi nghẹn, xoay người nói với cả nhà Cao Minh: "Thái độ của cô ta là như vậy sao? Công ty cho cô ta nhiều tài nguyên để làm cái gì, để nuôi cái thái độ như vậy hả?" Nhà Cao Minh liền thở dài: "Em bớt tranh cãi đi, đây là chuyện giữa anh và cô ấy." Triệu Thư Kỳ hé lên một tiếng: "Anh và cô ấy, anh và cô ấy, ngày nào anh cũng nói câu này, tôi muốn điên lên rồi anh có biết hay không? Anh ra ngoài hỏi thử xem, có ai yêu đương làm bạn gái tuổi thân như vậy hay không? Cô ta vui thì tôi phải nhường, cô ta không vui thì anh phải nhường. Tôi là bạn gái của anh, sau này còn là vợ của anh nữa, Anh làm như vậy, ai yên tâm cho nổi. Trước kia, cô ấy đã giúp anh. Thế thì sao? Triệu Thư Kỳ đỏ mắt. Nợ này phải thiếu cả đời phải không? Anh đã cho cô ta tài nguyên, cho cô ta vào thiên ngu. Một tháng ít nhất là có 2 vạn. Còn chưa đủ sao? Có đủ không hả? Tôi hỏi anh. Tôi không thoải mái. Chỉ cần một cuộc điện thoại của cô ta là anh đã đi luôn. Vậy thì sau này, chúng ta có con thì sao? Có phải là khi con bị ốm, một mình tôi phải chăm sóc hay không? Nó mà cứ dễ nghe thì là quan hệ tốt. Nó mà cứ không dễ nghe thì... Triệu Thư Kỳ mắt lạnh nhìn về phía của Nguyễn Thanh, gọi là Tiểu Tam. Tiểu Tam. Bây giờ Nguyễn Thanh cực kỳ không nghe nổi hai cái từ này. Lúc mà bắt đầu rung động trái tim anh, cô đã bị người ta gắn cho cái danh này. Tiểu Tam, đây cũng là lễ vật mà Thiên Ngô đã đưa cho cô. Triệu Thư Kỳ thế nhưng còn muốn gắn cái mác Tiểu Tam cho cô ở trong hiện thực. Nguyễn Thanh thật là tức cười. Nếu mà cô đã không muốn quan hệ giữa tôi và nhà Cao Minh tốt đẹp, vậy thì tại sao lúc trước còn bỏ đi? Nguyễn Thanh hỏi. Nhà Cao Minh và Triệu Thư Kỳ vì vấn đề này mà đồng thời lạnh cả sắc mặt. Vấn đề này hai người họ chưa bao giờ nhắc đến, trốn tránh nó cũng là vì nó sẽ khiến xảy ra xung đột không cần thiết. Nếu đã quyết định ở bên nhau thì không nên quay đầu nhìn lại quá khứ. Nguyễn Thanh nhìn Triệu Thư Kỳ lại hỏi, ngày ấy trong cuộc họp bọn họ sỉ nhục nhà Cao Minh, tại sao cô không giúp anh ấy? Mặt Triệu Thư Kỳ trắng bệch, cô ta nhìn Nguyễn Thanh kiên định nói ra suy nghĩ trong lòng của mình. Tôi không thích đàn ông trốn tránh trách nhiệm. Nguyễn Thanh liền nói, kỳ ấy anh ấy là khó khăn, nếu mà cô cùng anh ấy trải qua, cả đời anh ấy sẽ đối xử tốt với cô. Tôi đã cùng anh ấy trải qua nên anh ấy biết ơn tôi. Cô không thích anh ấy biết ơn tôi là vì trước đó cô đã bỏ đi. Nếu mà lúc trước cô đã không có lựa chọn thì tại sao lại muốn đi ăn máng khác hả? Đủ rồi. Nhà Cao Minh cảnh cáo Nguyễn Thanh, em không thể nói cô ấy như vậy. Nguyễn Thanh liền ổ lên. Nhà Cao Minh, em và bạn gái của anh căn bản không có cách nào chung sống hòa bình. Cô ấy luôn nhắm vào em. Anh sẽ nói cho cô ấy hiểu. Nguyễn Thanh liền lắc đầu. Nhưng mà cô ấy sẽ không nghe đâu. Nhà Cao Minh, em không hề thích anh. Sau này, em sẽ không tìm anh nữa. Anh cứ hạnh phúc với cả cô ấy đi. Nói rồi cô xoay người bỏ đi. Triệu Thư Kỳ cũng tức cười, nắm lấy tay của nhà Cao Minh. Cô ta cũng xứng đáng sao? Nhà Cao Minh hất mạnh tay của cô ta. Anh ta ngồi xổm xuống đất, xoa xoa tóc. Triệu Thư Kỳ liền nhíu mày. Em phát điên cái gì vậy? Nhà Cao Minh cũng ngẩng đầu lên mà hét. Em còn không hiểu hay sao? Người sai chính là em. Anh nói chuyện thay cho em không phải là vì em đúng, mà là vì em là bạn gái của anh. Triệu Thư Kỳ không thể tin nổi mà chỉ vào chính mình hỏi. Em sai ở chỗ nào? Nhà Cao Minh đứng dậy, cười khổ. Em nói đúng, em không sai, là anh sai. Ký ức xa xăm lại một lần nữa nổi lên. Anh ta nhớ rõ cô gái nhỏ của ngày ấy, chậm chạp đi tới trước mặt của mình. Giọng của cô mềm yếu như là người bệnh. Tôi đi với anh ta. Đưa giấy nợ của anh ta đây. Nhạc tổng, bây giờ tôi bắt đầu gọi anh là Nhạc Cao Minh. Anh có thể đến nhà của tôi ở. Nhạc Cao Minh, tìm việc đi nhanh lên. Nhạc Cao Minh, năm nay đến nhà mẹ của em ăn Tết đi. Nhạc Cao Minh, chúc mừng anh tìm được công việc mới. Nhạc Cao Minh, anh làm giám đốc, em mua đồ ăn nấu cơm chúc mừng cho anh nhé. Nhạc Cao Minh đột nhiên nhớ tới thời gian anh ta sống cùng Nguyễn Thanh 1 năm, tất cả đều là nhờ cô. Lúc trước cô giúp cho người rất lạ là anh ta thoát khỏi vực sâu, là cô giúp cho anh ta đứng lên. Nhạc Cao Minh dùng sức vào mạnh tóc, mắng một câu, xúc sinh. Sau đó anh ta đứng dậy đuổi theo, Triệu Thư Kỳ ở phía sau điên cuồng mà quát tháo. Khi mà anh ta đuổi tới nơi, thang máy đã đóng lại, anh ta biết Nguyễn Thanh đang đi xuống, anh ta bèn sang cái thang máy khác đuổi theo. Nhanh chóng xuống tầng 1, cửa thang máy mở ra. Ngay lập tức, thấy Nguyễn Thanh đang đứng bắt xe ở ngoài cửa lớn, Nhạc Cao Minh lấy ra điện thoại gọi cho cô, nhưng mà lại bị tắt máy. Trong lòng của anh ta lập tức hoảng hốt, nhanh chóng chọn một chiếc xe khác đuổi theo. Đi theo chiếc taxi ở đằng trước, Nhạc Cao Minh thở hồng hộc, vừa chỉ vào chiếc xe ở đằng trước vừa nói với cả tài xế. Nhạc Cao Minh nắm chặt điện thoại, anh ta cúi đầu nhắn tin cho Nguyễn Thanh. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, em dừng lại đi, chúng ta nói chuyện. 3 năm trước, hồi đầu năm, Nhạc Cao Minh vẫn là một giám đốc công ty giải trí Quảng Hâm. Anh ta giúp sức khai phá ra một bộ phim truyền hình, ngay cả tiền mà anh ta đầu tư vào tiền sở hữu riêng đều bị ném ra sông, còn đổi lấy một phần nợ. Công ty muốn sa thải anh ta, cũng bắt anh ta phải bồi thường. Đương nhiên là trong sự việc này, ít nhiều có các bên tranh đấu với nhau, khó mà nói rõ. Trong cuộc họp của đại cổ đông, nhà Cao Minh bị sa thải, nhưng mà công ty giải trí Quảng Hâm lại đùa vui rằng giám đốc Nghiêm, người đã từng là đối thủ một mất một còn với cả anh ta, nói ở trong hội nghị, chỉ cần có người đồng ý chịu đi cùng với anh ta thì miễn 100 vạn bồi thường. Nhà Cao Minh liền cảm thấy đây là một câu chuyện cười. 100 vạn là số tiền lớn để cỡ nào, hồi chi ai sẽ chịu đi cùng với cả mình cơ chứ. đây chỉ là một sự sỉ nhục mà thôi. Một người giám đốc trắng tay, sạch nợ, đi theo anh ta thì có cái gì? Ra khỏi công ty, họ có thể giúp cho anh ta hay sao? Nhưng mà đi với anh ta còn phải trả tiền vi phạm hợp đồng. Ở trên đời này không có kẻ ngốc, không có. Mặc cho giám đốc Nghiêm vui đùa nhục nhã, nhà Quốc Minh cũng không có phản ứng. Khi đó, đừng nói là bạn bè, ngay cả Triệu Thư Kỳ có mặt ở trong cuộc họp cũng lựa chọn trầm mặc, ai dám đi cùng với cả anh ta. Nhà Quốc Minh không trách cô ta, giữa đường rừng xanh thì dựa gì không có củi đốt. Cho dù cô ta chỉ là đang ngồi im ở đó cúi đầu như là những người khác, nhưng anh ta biết cô ta đang khó xử. Vào ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một nữ sinh. Giọng nói của cô rất êm tai, mềm yếu như là bị bệnh. Mặt của cô đào quanh một vòng, sau đó lại nhìn về phía của nhà Cẩm Minh. Cô nói với cả giám đốc Nghiêm, tôi đi với cả anh ta. Nhà Cẩm Minh liền kinh ngạc nhìn Nguyễn Thanh hỏi, cô là ai? Nguyễn Thanh cười, tôi là nghệ sĩ của công ty. Nhà Cẩm Minh liền không hiểu, cô không cần phải làm như vậy. Giám đốc Nghiêm cũng như là thấy được một câu chuyện cười, cô muốn đi theo người này. Nguyễn Thanh gật đầu. Giám đốc Nghiêm hỏi, tiền vi phạm hợp đồng của cô là bao nhiêu? Nguyễn Thanh đáp, 5 vạn. Sao mà tiền vi phạm hợp đồng của cô lại thấp như vậy? Nguyễn Thanh liền đáp, lúc mà ký hợp đồng đã thỏa thuận, khi tôi đơn phương từ chức thì tiền vi phạm hợp đồng gấp 10 lần tiền lương một tháng. Tháng này tôi kiếm được nhiều, dựa theo tháng này mà tính ra là 5.000 tệ, vậy là 5 vạn tệ, còn như những tháng khác chỉ có 3.000 tệ mà thôi. Tất cả mọi người ở trong phòng họp đều đã yên lặng, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh nhất thời không biết nên nói là bội phục hay là chê là ngu xuẩn. Cô đắc tội Quảng Hâm, người ta sao có thể không phòng sai cô ra khỏi cánh cửa này. Lấy năng lực của cô thì đừng có mong lăn lộn trong giới giải trí này nữa. Giám đốc Nghiêm nói liền một mạch 3 chữ tốt, sau đó chỉ vào Nguyễn Thanh mà nói, cút, cô cút đi từ trước đi. Nguyễn Thanh chỉ vào nhà Cẩm Minh, đưa giấy nợ của anh ta đây. Giám đốc Nghiêm liền nghẹn họng, không có giấy nợ. Vô dĩ chỉ là muốn cho nhà Cẩm Minh khó xử mà thôi. Nguyễn Thanh liền hoài nghi xem ông ta, ông sẽ không nói rồi không giữ lời chứ? Giám đốc Nghiêm lại nghẹn một lần nữa, cút, tôi nói rồi sẽ giữ lời. Vậy thì đưa, ở đây có nhiều người như vậy, ai cũng đều là nhân chứng. Nếu mà ông nói dối, tôi sẽ nói chuyện này cho phóng viên biết. Nguyễn Thanh liền kéo theo nhà Cao Minh bỏ đi, cứ như vậy kéo anh ta đi, cứ đưa anh ta đến phòng nhân sự, nộp tiền từ trước, sau đó lại kéo nhà Cao Minh ra khỏi công ty. Khi ấy, năm mới vừa đến, thời tiết rét lạnh, ngay cả khi mặc áo khoác cũng thấy lạnh. Gió ở cửa công ty thổi rất lớn, nhà Cao Minh mặc tay trang mỏng, dường như là không hề cảm thấy lạnh. Anh ta cười khổ mà nói, tại sao lại giúp tôi? Nguyễn Thanh đáp, anh đừng để ý, vừa dĩ là tôi đã định từ trước rồi, nghe bọn họ nói đi đâu anh thì có thể giúp cho anh trừ nợ. Tôi biết anh là một người tốt nên mới tiện tay giúp mà thôi. Nhạc Cao Minh liền lắc đầu, cô không hiểu đâu, cô giúp tôi thì sau này sẽ không tốt. Nguyễn Thanh không thèm quan tâm, không sao cả, lúc trước mọi người đều nói hợp đồng của tôi rất tốt, anh xem tôi hủy hợp đồng chỉ mất có 5 vạn. Nhạc tổng, từ giờ tôi sẽ gọi anh là Nhạc Cao Minh ha. Nhạc Cao Minh liền gật đầu. Anh ta ngồi xổm ở trước cao ốc, Nguyễn Thanh hỏi, anh không về sao, lạnh lắm. Nhạc Cao Minh liền lắc đầu, tôi đợi người. Nguyễn Thanh liền không hiểu, anh đợi ai? Nói đến đây, Nhạc Cao Minh lại cười, bạn gái của tôi. Nguyễn Thanh à lên, sau đó hai người cùng nhau ngồi ở đó đợi. Bọn họ cứ thế, chờ tới giữa trưa, mãi mới thấy Triệu Thư Kỳ từ bên trong đi ra. Nhạc Cao Minh vội đứng lên, Triệu Thư Kỳ thấy anh ta cũng không tránh đi mà là đi thẳng tới. Cô ta thậm chí còn không thèm nhìn Nguyễn Thanh mà chỉ nhìn vào Nhạc Cao Minh. Anh cứ đi như vậy sao? Cứ trốn tránh như vậy sao? Anh làm cho em quá thất vọng rồi, chia tay đi. Cả người của Nhạc Cao Minh đều đã bị câu nói này làm cho đông cứng. Triệu Thư Kỳ thất vọng nhìn anh ta, anh làm em quá thất vọng. Sau đó thì cô ta cùng trợ lý đi thẳng. Nhạc Cao Minh thậm chí còn không biết là vì sao mình lại đang ở đây. Anh ta ngơ ngác đứng ở giữa gió lạnh. Nguyễn Thanh hỏi anh ta, về nhà không? Nhạc Cao Minh cười khổ, tôi không có nhà. Vốn tôi và cô ấy có một căn nhà, giờ cũng không còn nữa. Nguyễn Thanh hơi mỉm cười, vậy thì anh có thể đến nhà tôi. Đến nhà tôi đi. Nhạc Cao Minh lại sửng sốt. Anh ta và Nguyễn Thanh thậm chí chưa nói được 2 câu. Trước hôm nay, anh ta thậm chí còn chẳng biết Nguyễn Thanh là ai. Quá mức khiếp sợ nên đả kích chí mạng mà Triệu Thư Kỳ mang tới đã tiêu tan đi một chút ít. Anh ta ngơ ngác mà nhìn Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh cười trong gió lạnh giống như là ánh mặt trời ấm áp, sự ấm áp giữa trời đông. Nhạc Cao Minh không đồng ý, cũng không có từ chối. Vì thế Nguyễn Thanh liền đưa người đàn ông xa lạ này về nhà. Cứ thế ở suốt 1 năm, quan hệ giữa hai người họ sao có thể nói đơn giản trong 2 câu được cơ chứ? Ân huệ sao có thể dùng tiền để mà trả đây? Anh ta ăn ở miễn phí, anh ta sa sút trầm cảm, Nhưng mà Nguyễn Thanh không hề nói gì. Triệu Thư Kỳ chia tay đã khiến cho anh ta chịu đả kích nặng nề. Sao mà anh ta có thể không trốn tránh được cơ chứ? Anh ta muốn chạy trốn, nhưng mà anh ta biết anh ta là đàn ông, đương nhiên không có tư cách mà chạy trốn. Nguyễn Thanh ngồi trên ghế salon đan áo len, ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh ta hỏi. Sao lại không có tư cách? Trốn tránh chẳng liên quan gì cả, có thể vực dậy là được rồi. Nợ nần cũng chẳng liên quan gì, trả hết nợ là được. Bây giờ chắc là anh đang khó chịu lắm hả? Nhưng mà vui vẻ là một ngày, không vui cũng là một ngày. Đạo lý đơn giản này ai cũng nói được, nhưng mà không phải là ai cũng làm được. Không vui thì chính là không vui, muốn chạy trốn thì cứ chạy trốn, vốn chẳng có nhiều người chịu được áp lực. Đạo lý của Nguyễn Thanh làm cho Nhạc Cầm Minh á khẩu không trả lời được. Cô cúi đầu lẩm nhẩm tiếp tục đàn áo. Anh cũng không phải là nồi áp suất, không thể chịu nhiều áp lực như vậy được. Cho dù là nồi áp suất cũng phải thải ra khí chứ. Nhạc Cao Minh liền phụt cười, anh ta cứ như vậy mà trốn tránh. Một tháng sau, Nguyễn Thành đứng trước mặt của anh ta nói, Nhạc Cao Minh, mau đi tìm việc đi, anh có thể sa sút, nhưng mà không thể cứ như vậy mãi được, anh không thể trốn tránh mãi như vậy. Nhạc Cao Minh mang theo vẻ mặt tang thương hỏi cô, tại sao, tôi cũng đâu phải là nồi áp suất. Nguyễn Thành liền chỉ vào tủ lạnh mà nói, không có tiền, trong bụng nồi áp suất cũng phải có nguyên liệu nấu ăn. Thế là anh ta đứng dậy đi tìm việc. Nguyễn Thành rất đơn giản đến mức một câu của cô làm cho người ta không thể phản bác, cũng chỉ có thể nỗ lực mà làm việc. Một năm đó, anh ta không dám về quê ăn Tết, trên người có nợ nên họ hàng thất tích đã chẳng còn, ngay cả mặt mũi cũng mất. Nguyễn Thành nói, Nhạc Cao Minh, năm nay về quê em ăn Tết đi. Nhạc Cao Minh nghe xong lời này, mất cả một đêm không ngủ. Năm đó, anh ta về quê của Nguyễn Thành, nguyện gia cũng rất đơn giản đến mức coi anh ta là người ở trong nhà mà nhiệt tình đối đãi. Sau đó thì bạn của anh ta trở về nước, đầu tư lập một công ty giải trí nhỏ tên là Thiên Ngu, cũng mời anh ta tạm thời làm quản lý. Nguyễn Thành mở bình rượu vang đỏ chúc mừng. Nhạc Cao Minh, chúc mừng anh tìm được việc. Sau đó anh ta dọn đi, nợ nần tính toán rõ ràng, lại bắt đầu có tiền. Cái gọi là tạm thời quản lý cũng có một cái tên nghe rất tốt, gọi là giám đốc hành chính. Tất cả mọi người tới nịnh bợ anh ta, Nguyễn Thành thì không, nhưng mà cô vẫn tung tăng chạy tới mà nói. Nhạc Cao Minh, anh làm giám đốc rồi, em mua đồ về nấu cơm chúc mừng cho anh nhé. Nhạc Cao Minh còn nhớ khi ấy, mình cười mà nói, đó không phải gọi là giám đốc. Vậy thì gọi là cái gì? Nguyễn Thành tò mò mà hỏi, giám đốc hành chính. Nguyễn Thành vẫn rất tò mò, rất lợi hại sao? Nhạc Cao Minh liền trả lời, không phải là chức vụ lớn nhất, nhưng mà cũng đủ lớn. Nguyễn Thành liền thốt lên kinh ngạc, Nhạc Cao Minh còn nhớ khi đó, anh ta dường dường tự đắc như cỡ nào, có thể giúp cho cô trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Đúng vậy, anh ta đã đưa Nguyễn Thanh vào Thiên Ngu. Đó là lý do vì sao cô trở thành công chúa của Thiên Ngu. Nhớ lại chuyện cũ, anh ta không khỏi muốn tát cho mình một cái. Thời gian đó, khó khăn cỡ nào, chính Nguyễn Thanh đã giúp cho anh ta vực dậy. Tài xế ở đằng trước nhíu mày mà nhìn anh ta, sau đó cười mà hỏi, đuổi theo bạn gái hả? Nhạc Cao Minh liền lắc đầu, không, là em gái. Tài xế liền khó hiểu, lần đầu tiên thấy có người đuổi theo em gái như là cậu đấy, em gái rồi hả? Nhạc Cao Minh liền lắc đầu, lại cười khổ, gần như là vậy. Tài xế hiểu, tám phần đây là hồng nhan chi kỷ rồi, lại hỏi, tại sao cậu bé lại chạy như thế? Nhạc Cao Minh suy nghĩ đến nửa ngày, đột nhiên nhảy ra một câu, chị dâu em chồng bất hòa. Tài xế liền cười to, đó là thái độ bình thường, bất hòa thì không nên ở chung. Anh nói rất đúng, Nhạc Cao Minh gật đầu, sao lại cãi nhau? Bạn gái tôi không thích tôi ở gần với cả cô ấy. Vậy thì bạn gái của cậu đúng, tài xế nói. Là ai thì cũng không thích người yêu của mình gần gũi cả người khác phái khác. Suốt một đoạn đường đuổi theo, suốt cuộc Nhạc Cao Minh cũng phát hiện ra đường của chiếc xe kia đi rất kỳ lạ. Đang đi đâu vậy đây? Tài xế vừa lái xe vừa đáp. Trung tâm bệnh viện, quảng trường Vạn Liên và công ty giải trí Dự Long đều đang ở đây. Nhạc Cao Minh liền sửng sốt. Công ty Dự Long ở chỗ này. Công ty Dự Long chẳng phải là công ty của Mạc Trọng Đan hay sao? Đúng vậy, ở gần đây có vài công ty giải trí. Chỗ cậu vừa mới bắt xe là công ty giải trí Thiên Ngu. Cậu vừa từ đó ra, cậu làm ở đó hả? Tôi nhìn cậu nhưng mà không giống minh tinh cho lắm. Nhạc Cao Minh thuận miệng mà đáp, là nhân viên. Khó trách, nhưng mà tôi thấy cậu trông cũng khá được đó, có thể đi bút. Ở bên kia Nguyễn Thanh ôm một bụng tức suốt cả một quãng đường. Tài xế hỏi cô muốn đi đâu, cô nói là sao cũng được. Trong lòng thì giận đến muốn chết luôn. Rõ ràng là Triệu Thư Kỳ càng ngày càng quá đám, Nhạc Cao Minh lại còn giúp cho cô ta nói chuyện. Nguyễn Thành càng nghĩ lại càng thương tâm, Nhạc Cao Minh còn chẳng thèm lên tiếng vì cô. Nghĩ rồi thì Nguyễn Thanh lại càng thấy đau lòng hơn. Nhớ tới đứa em trai trước đây ở cùng mình, bây giờ đã một đi không trở lại, trở thành em trai của nhà người khác rồi, không phải là của nhà cô nữa. Đau lòng chết mất, nước mắt còn đọng ở trên khóe mắt, điện thoại ở trong túi lại reo lên. Cô vừa thấy là Mạc Trọng Đan gọi điện tới, thì lập tức nhận cuộc gọi. Nguyễn Thanh, tối nay có rảnh không? Nguyễn Thanh ừ một tiếng, giọng điệu Mạc Trọng Đan ngay lập tức có một chút khẩn trương. Em đang khóc sao? Mạc Trọng Đan hình như là biết cô đang định phủ nhận nên cũng không có cho cô cơ hội. Giọng các em nghẹn nghẹn, em đang không vui, em ở đâu vậy? Nguyễn Thanh liền nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi tài xế. Chúng ta đang đi đâu vậy? Tài xế lúc này mới nói. Chẳng phải là cô bảo tôi cứ chạy đi sao? Nguyễn Thanh nói với cả Mạc Trọng Đan. Em cũng không biết nữa. Mạc Trọng Đan liền thở dài. Bảo tài xế đưa em đến công ty Dự Long đi, anh đưa em ở chỗ bãi đỗ xe. Em đến đó làm cái gì? Vậy thì em định về nhà khóc sao? Nguyễn Thành đỏ mặt đáp bằng giọng mũi. Em không khóc, không có. Thanh âm này một chút sức thuyết phục cũng không có. Mà Trọng Đan đương nhiên là không tranh cãi đúng hay sai với cô, anh nhún nhường. Đương nhiên là em không khóc, tối nay anh mời em ăn cơm, bây giờ em có thể đến đây đợi anh hay không? Anh chờ em. Nguyễn Thành liền sững sờ, cuối cùng khô khốc mà đáp. Bây giờ em sẽ bảo tài xế lái qua đó liền. Nguyễn Thành tắt điện thoại không buồn nữa, cô nói với cả tài xế. Đến công ty giải trí Dự Long, tài xế liền đồng ý, sau đó lái xe đi về hướng của công ty. Mặc dù Nguyễn Thành đã nhìn thấy tin nhắn của nhà cao Minh, nhưng mà cô cảm thấy bây giờ không nên nói chuyện với cả anh ta. Cô và nhà cao Minh giống như là oan nghiệt vậy, nếu không quen biết thì có phải là tốt hơn hay không? Như vậy thì Triệu Thư Kỳ sẽ không phải khó xử nữa. Tài xế lái thẳng đến bãi đỗ xe, bảo vệ ở đó thấy Nguyễn Thanh thì nhanh chóng cho vào. Quả nhiên là Mạc Trọng Đan đã đứng đợi sẵn ở trong đó. Anh vừa nhìn thấy chiếc ô tô màu xanh thì biết là Nguyễn Thanh đã tới, bước qua. Mạc Trọng Đan rất đẹp, khí chất ổn, ngay cả bước đi bình thường cũng giống như là đang đi ở trên sàn diễn. Nguyễn Thanh chỉ là nhìn thoáng qua, cô cảm thấy thật đẹp, còn đẹp hơn cả khi mà anh mặc cổ trang. Cô thanh toán tiền đúng lúc Mạc Trọng Đan mở cửa, cúi đầu mà nói, hoan nghênh em. Tóc mái trên trán của anh rủ sang một bên, Nguyễn Thanh đột nhiên bị sắc đẹp của anh tập kích, tim đập lỡ một nhịp. Ra đây đi, Mạc Trọng Đan giơ tay, anh đưa em lên. Nguyễn Thanh ừ một tiếng, nắm lấy tay của Mạc Trọng Đan. Tài xế thấy hai người đi rồi thì mới nói, con gái của mình còn nói bọn họ không yêu nhau, vậy mà không phải là yêu sao, gạt quỷ hả? Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh đến công ty giải trí Dự Long, không giống cả Thiên Ngô, là một công ty mới. Công ty giải trí Dự Long là một công ty giải trí lâu năm. Nguyễn Thành nghĩ, thật ra thì kiến trúc của công ty này có một chút cổ rồi, nhưng mà lại xa hoa quá đi. Khi cô ra khỏi thang máy, chỉ thấy ở trên mặt đất là gạch vàng men sứ xa hoa suốt một đường. Mặc dù xa hoa, nhưng mà quá thô. Mạc Trọng Đan đưa cô ra khỏi thang máy nói, từ thang máy của lầu 1 đi ra ở bên tay trái đều là phòng nghỉ ngơi. Ở đây em có thể tùy ý tự do, không cần phải lo lắng. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn anh, ừ một tiếng. Trong lòng của Mạc Trọng Đan thầm vui mừng, đưa cô đến địa bàn của mình đi dạo thật là một việc vui vẻ. Anh đưa em đến phòng tiếp khách trước nhé, Mạc Trọng Đan quay đầu nói với cô. Nguyễn Thanh đáp ừ, sau đó quay đầu tò mò nhìn ở xung quanh. Vừa rồi từ bãi đỗ xe đi thẳng lên đây nên cô chưa nhìn thấy nghệ sĩ của Dự Long. Lúc này bọn họ vừa mới vào phòng tiếp khách, đã thấy hai người đàn ông đang sắp xếp hành lý. Mạc Trọng Đan nói đó là trợ lý của anh, giới thiệu đơn giản, rồi đưa Nguyễn Thanh vào bên trong. Bên trong còn có một căn phòng nhỏ, Mạc Trọng Đan nói, đây là phòng công ty cho anh, vốn là phòng tập nhảy, rất rộng. Nguyễn Thanh vô cùng ngạc nhiên. Anh thường tới công ty sao? Bình thường cô rất ít khi tới công ty, khi mà có thông cáo cũng là mưu sầm báo cho cô biết. Khi mà không có việc gì thì cô toàn là nằm ở trong nhà. Nhà cô Minh cho cô 2 vạn làm tiền vốn. Nói một cách khác, cô không đi làm cũng có tiền lương 2 vạn một tháng. Người như Mạc Trọng Đan còn phải tới công ty sao? Mạc Trọng Đan liền lắc đầu. Cũng không hay tới. Sau đó thì anh bảo cô ngồi, còn mình đi đến chỗ tủ lạnh rót nước. Nguyễn Thành ngồi trong một lát, thấy anh cầm 2 lon coca tới thì bèn cười. Anh luôn đưa coca cho nữ minh tinh hả? Mạc Trọng Đan liền sửng sốt. Không phải là em thích sao? Sống mũi của Nguyễn Thành chua xót, hàm hồ ừ một tiếng. Mạc Trọng Đan liền cười. Vậy là tốt rồi. Nói rồi thì anh mở lắp coca ra, sau đó cắm ống hút để lon coca đến trước mặt của cô. Thích thì uống đi. Nguyễn Thành nhận lấy, khẽ hút ống một ngụm. Lúc này Mạc Trọng Đan mới mở miệng mà hỏi cô. Có thể hân hạnh biết được vì sao em không vui hay không? Nguyễn Thành cầm lấy lon coca. Cô tự hỏi trong chốc lát, sau đó gật đầu, nói tất cả chuyện của mình và nhà công Minh và chuyện của Triệu Thư Kỳ cho anh nghe. Mà Trọng Đan không nói cái gì, anh chỉ lặng lặng ngồi ở đối diện nghe Nguyễn Thanh nói. Chuyện này không cần anh phải bày tỏ quan điểm. Anh biết bây giờ, Nguyễn Thanh không cần phải người khác an ủi hay là khuyên bảo, mà cần một người biết lắng nghe. Chuyện cũ rất dài, bắt đầu từ khi mà cô bước vào trong giới giải trí. Nguyễn Thanh là một cô gái không có bối cảnh, năm cô 16 tuổi, Nguyễn gia đối mặt với cả khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất từ trước tới giờ. Nguyễn Thanh từ bỏ công việc ổn định ở gánh hát mà tiến vào trong giới giải trí. Trước đó cô đã nghe nói tiến vào trong giới giải trí rất dễ dàng, vì vậy mà cô bước vào giới giải trí mà không hề hiểu biết gì về nó. Nguyễn Thanh nói, cô đã xem qua một bộ phim truyền hình, cô biết trong giới giải trí sẽ có một mặt u tối, nhưng mà lại càng có nhiều mặt xuất sắc hơn. Mà Trọng Đan không biết bộ phim truyền hình nào khiến cho cô nghĩ như vậy, nhưng mà anh biết, Nguyễn Thanh đã chịu rất nhiều áp lực khi mà ôm suy nghĩ như vậy. Vì Nguyễn Thanh được gánh hát bồi dưỡng mấy năm, nên giải trí Quảng Hâm liền miễn cưỡng ký hợp đồng với cô. Nguyễn Thanh cười mà nói, em nói với cả nhà Công Minh là một người tốt, không phải là nói bậy. Em vừa mới tiến vào giới giải trí, giám đốc của em cho em một hợp đồng không hề tốt. Trong đó có một điều khoản là bất luận bọn họ ăn bài công việc gì thì em đều không thể từ chối. Khi đó em lo lắng bọn họ sẽ hại cho em. Mà Trọng Đan cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ vào đầu gối. Nguyễn Thanh lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Nhà Công Minh đúng lúc tới, anh ấy hỏi rõ tình huống, cảnh cáo cái vị giám đốc kia. Tuy rằng chỉ có một câu nói, sau đó lại rời đi, nhưng mà em được ký một hợp đồng bình đẳng. Thật ra thì đây mới là bắt đầu của cô và nhà Cao Minh. Sự thật cũng như mà Trọng Đan đã suy nghĩ, chỉ sợ cô có một hợp đồng bình đẳng thì cũng không thể khiến cho cô không bị chèn ép. Trước khi có sự việc của nhà Cao Minh, Nguyễn Thanh đã phải là một diễn viên xuống nước đóng phim. Vì chịu chèn ép nên cảnh đó phải quay đến 3 ngày, ngay cả người có sức khỏe như là Nguyễn Thanh cũng phải phát sốt cao. Thật ra thì hôm đó em đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước rồi, nhưng mà vì nghe nói phải bồi thường 5 vạn nên có một chút băn khoăn. Vì hợp đồng cũng không có dễ dàng gì, bọn họ yêu cầu em phải được cấp trên đồng ý thì mới có thể mang 5 vạn đi. Nhưng mà số tiền đó với em không phải là một số tiền nhỏ. Nguyễn Thành đến phòng họp là muốn tìm giám đốc nói chuyện tiền vi phạm hợp đồng, sau đó lại không khéo nghe thấy được cuộc họp ở trong phòng. Bồi thường 5 vạn giờ đi cùng nhà Cao Minh có thể miễn trừ 100 vạn tiền nợ của anh ta. Nguyễn Thành bẻ ngón tay tính toán. Trời ạ! Như vậy không phải là lừa đến 95 vạn tệ rồi hay sao? Mà Trọng Đan liền phụt cười. Sự lạc quan của em đúng là làm cho người khác bội phục. Nguyễn Thanh liền cười nhẹ. Đương nhiên là em không kiếm lời được 95 vạn. Nhưng em đã làm ra một quyết định trọng đại liên quan đến cuộc đời của người khác. Như vậy thì em sẽ thoải mái hơn một chút. Nguyễn Thanh mang theo thân bệnh bước vào trong phòng. Lúc ấy cô không có gì ngoài thân phận là một nghệ sĩ nhỏ. Giúp cho Nhạc Cầm mình trả hết nợ 100 vạn. Sau đó đưa anh ta rời đi. Nguyễn Thanh nói, anh ấy là người tốt, anh ấy đã từng giúp cho em cũng giúp cho anh ấy, bọn em hòa nhau. Có thể hòa thật sao? Quan hệ của cô và nhà Cao Minh, thật ra thì không đơn giản là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, giữa bọn họ cũng có tình cảm của gia đình, vì vậy mới có cảm giác bất công. Sau đó, nhà Cao Minh phát đạt, mặc dù cũng là do năng lực, cũng là nhờ vào Nguyễn Thanh dùng quan hệ bạn bè giúp đỡ trong suốt một năm. Mà Trọng Đan nghe được chuyện cô tiến vào trong thiên ngu, bắt đầu khơi dựng sự nghiệp, trong lòng liền vui mừng. Cô không phải là đã chịu khổ, có thể tự do sinh tồn ở trong giới. Chuyện này phần lớn là nhờ vào nhà Cao Minh, sau đó thì Triệu Thư Kỳ lại quay về. Sau khi kể xong chuyện cũ, Nguyễn Thanh cảm thấy tủi thân và tức giận ở trong lòng cũng tiêu tan đi rất nhiều, cười mà nói. Khó trách mà mọi người đều thích oán giận, nói xong rồi cũng không thấy tức giận nữa. Mà Trọng Đan gật đầu lại nói. Mỗi người đều có cuộc sống sinh hoạt của mình, nếu mà bắt em phải buông tay, em có nguyện ý buông tay hay không? Ý của anh là... Có lẽ em sẽ có một cuộc sống của riêng mình, mà cuộc sống này không nên có nhà Cao Minh. Nguyễn Thanh liền sửng sốt, sau đó hiểu rõ điều mà Mạc Trọng Đan muốn nói, cô gãi gãi đầu. Em mới có 21 tuổi mà thôi. Mạc Trọng Đan, thành niên rồi, đã có thể yêu đương. Nguyễn Thanh lại hỏi Mạc Trọng Đan. Anh cảm thấy em làm thế là sai sao? Em không sai, cũng không phải là tại em. Nguyễn Thanh liền hết giận mà hừ một tiếng. Vậy thì nhà Cao Minh sai rồi. Mạc Trọng Đan lại nói. Là anh ta sai. Nguyễn Thanh, tuy rằng em không sai, Triệu Thư Kỳ lại quá đáng khiến cho người ta ghét. Nhưng anh lại hiểu tâm trạng của cô ấy. Nguyễn Thanh cúi đầu không đáp, ánh mắt của Mạc Trọng Đan mang theo một tia thâm tình. Anh chăm chú nhìn vào đỉnh đầu đáng yêu của cô rồi nói. Anh cũng sẽ có người yêu. Nếu người yêu của anh có một người bạn khác phái quan trọng, anh nghĩ anh cũng sẽ ghen, rất ghen. Mà nếu người anh yêu thậm chí nguyện ý, vì người bạn khác phái đó trả giá rất nhiều, lựa chọn rời khỏi anh mà chăm sóc cho người đó, thì anh nghĩ anh sẽ ghen ghét đến phát điên. Tay của Nguyễn Thanh nghịch góc áo, cô nói thầm, em biết. Mà Trọng Đan ôn hòa tiếp tục nói, anh nói như vậy không phải là vì cô ấy đúng, em có hiểu ý của anh hay không? Nguyễn Thanh liền gật đầu, vâng, thời lên trước kia em luôn nhường nhịn cô ấy. Mạn Trọng Đan thấy cô có hơi tủi thân, vừa buồn cười vừa nhìn di động mà nói, sau này thì không cần nhịn nữa, em ngồi đi, có khách tới, anh đi ra ngoài một lát. Nguyễn Thanh gật đầu, Mạn Trọng Đan bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lúc này, nhà Cao Minh đã được trợ lý Phương Tường đưa đến chờ ở trong phòng khách. Mạn Trọng Đan gật đầu nhìn Phương Tường, Phương Tường liền đem theo trợ lý đi ra ngoài. Bây giờ nhà Cao Minh mới hỏi anh, Thanh Thanh đang ở đây? Mạn Trọng Đan liền gật đầu, nhà Cao Minh nói, tôi muốn gặp cô ấy. Mạn Trọng Đan lại cười, bây giờ không phải là lúc thích hợp để anh gặp cô ấy, lúc mà tới đây cô ấy đã khóc. Nhà Cao Minh, các anh xử lý chuyện ngày hôm nay có thể nói là rất ghê tởm. Hô hấp của nhà Cao Minh ngừng lại, anh ta gắt gao mím môi không phản bác. Mạn Trọng Đan lại nói, cô ấy nói anh là người tốt, cho nên tôi thay cho cô ấy tới hỏi Triệu Thư Kỳ trở về tại sao anh lại chấp nhận. Nhà Cao Minh vẫn im lặng. Mạn Trọng Đan liền cười lại một tiếng, đương nhiên anh cũng có thể chắc rằng cô ấy không có tư cách hỏi câu này. Không phải, nhà Cao Minh cười khổ, ai đều sẽ có chuyện cũ, giữa tôi và Thanh Thanh có chuyện cũ, tôi và Triệu Thư Kỳ cũng như vậy. Mạn Trọng Đan liền ồ lên một tiếng, nếu mà câu chuyện này có lý do chính đáng, vậy thì tôi sẽ đưa anh đi gặp cô ấy. Mạn Trọng Đan tới đây không phải là để ngăn cản hai người gặp mặt, anh thích Nguyễn Thanh, anh hy vọng Nguyễn Thanh sẽ vui vẻ. Mà nếu trở mặt với cả nhà Cao Minh, như vậy thì Nguyễn Thành sẽ không vui. Nhà Cao Minh suy nghĩ một lúc, cuối cùng kiên định gật đầu mà nói, tôi có đủ lý do nói về nguyên nhân tôi và Triệu Thư Kỳ hợp lại. Mạn Trọng Đan đứng dậy, quay trở lại trong phòng nghỉ. Nguyễn Thành vẫn đang ngồi ở trong đó, có thể thấy được cảm xúc của cô đã bình ổn hơn nhiều, thậm chí còn đang uống coca. Mạn Trọng Đan gõ cửa, Nguyễn Thành quay đầu nhìn anh hỏi, nhà Cao Minh tới, em có muốn nghe anh ta nói chuyện hay không? Nguyễn Thành gật đầu. Vì thế mà Mạn Trọng Đan bèn dẫn nhà Cao Minh đi vào. Nhà Cao Minh ngồi đối diện cả Nguyễn Thanh, hai người nhìn đối phương. Giữa bọn họ đột nhiên như cách trở cả mây trời và biển núi. Nhà Cao Minh nhìn Nguyễn Thanh, đột nhiên lên tiếng nói một số chuyện cũ mà Nguyễn Thanh không biết. Sau khi chia tay, cô ấy có tới tìm anh một lần. Nguyễn Thanh trừng mắt không thể tin được mà nhìn anh ta. Nhà Cao Minh, cô ấy nói cô ấy đã có thai, lúc ấy anh rất đau khổ. Nghe đến đây thì Nguyễn Thanh đều ngây ngẩn cả người. Nhà Cao Minh liền cười khổ, sau khi ở chung với em, anh đã tỉnh ra nhiều, cũng biết bản thân muốn cái gì. Cô ấy nói lúc mà cô ấy mang thai thì anh đã đi rồi, sau đó cô ấy bèn phá thai, bọn anh không còn liên lạc nữa. Năm ngoái cô ấy về nói cho em biết, lần phá thai đó khiến cho cô ấy không có khả năng có thể có con được nữa. Thật xin lỗi. Nguyễn Thanh liền khiếp sợ, trước kia anh chưa từng nói với em chuyện này. Em cũng chưa nói là lúc trước em vốn không định từ chức. Vậy nên hai người quay lại với nhau là vì nguyên nhân này sao? Một nửa thôi, anh đối với cả cô ấy vốn dĩ cũng có một chút tình cảm. Hóa ra cũng không phải là đủ ngốc, Nguyễn Thanh liền cảm thán. Nguyễn Thanh duỗi tay, muốn làm lấy tay của Nhạc Cao Minh, truyền cho anh ta một chút dũng khí. Nhưng mà nửa đường, lại bị tay của Mạc Trọng Đan nắm lấy. Mạc Trọng Đan dùng lời lẽ chính đáng nói với cả cô. Có chuyện giữa anh ta và Triệu Thư Kỳ trước đây làm tiền lệ, bây giờ em phải học cách giữ khoảng cách với Nhạc Cao Minh. Nguyễn Thanh nhìn tay của mình bị Mạn Trọng Đan nắm lấy, chớp chớp đôi mắt. Nhà Cao Minh, cái đó, giữa khoảng cách với tôi thì liên quan gì đến anh? Buông tay ra đi cái đồ sắc lang kia. Mạn Trọng Đan liền cười, tôi giám sát hộ cô ấy. Nhà Cao Minh cũng lười phải truy cứu, anh ta nhìn về phía của Nguyễn Thanh nói. Anh tới đây là để xin lỗi, chuyện của anh là anh liên lụy đến em, là anh không xử lý tốt. Mạn Trọng Đan liền bắt chéo chân mà hỏi anh ta. Bây giờ anh còn thích Triệu Thư Kỳ hay không? Nhà Cao Minh liền sửng sốt nhìn Mạn Trọng Đan, nhất thời nói không nên lời. Mạn Trọng Đan nói, con người ngay từ đầu rất khó thấy rõ tình cảm của mình, điều này rất bình thường. Có đôi khi phải có thời gian hoặc là ở bên cạnh nhau thì mới có thể nhận ra. Anh và Triệu Thư Kỳ ở bên nhau đã được một năm. Suốt cuộc thì vì anh thích cô ấy nên mới duy trì quan hệ này hay là vì anh nấy đây? Nhà Cao Minh vẫn không trả lời. Mạn Trọng Đan tiếp tục nói, nếu mà anh thích cô ấy, vậy thì đúng là anh đã làm không tốt. Nguyễn Thanh hay là Triệu Thư Kỳ đều vì anh mà thấy không an tâm. Nếu anh chỉ là vì anh ấy muốn bồi thường, vậy thì người biết bản thân không thể có con sẽ không nói ra mấy cái câu kiểu như là sau này hai người có con thì nên làm cái gì đâu. Nhà Cao Minh lại sửng sốt, sau đó sắc mặt trắng bệch. Mạn Trọng Đan đứng dậy mở cửa cho Nhà Cao Minh rồi nói, bị lừa một lần là vô tội, bị lừa lần hai là xui xẻo, bị lừa thêm một lần nữa thì là ngu ngốc. Nếu đã biết rõ trái tim của mình Như vậy thì có rất nhiều cách bồi thường khác, không nhất định phải cắn răng lệ thân mình ra mà bồi thường. Nhạc Cẩm Minh khó nhọc đứng lên, sau đó khó khăn mà rời đi. Nguyễn Thành có một chút lo lắng mà hỏi, anh ấy không sao chứ? Mặt Trọng Đan liền khó hiểu, có thể làm sao được, khó khăn của sống đều đã trải qua rồi, chuyện này sẽ không có vấn đề gì. Nguyễn Thành liền gật đầu, cảm ơn anh, bây giờ thì em dễ chịu hơn nhiều rồi, xem ra thì anh ấy còn thảm hơn cả em. Mặt Trọng Đan ba chấm, lý do khiến cho em dễ chịu làm cho anh hơi khó hiểu đấy. Nguyễn Thành nói, à phải rồi, anh nói là tối nay đi ăn cơm, đi đâu ăn đây? Mặt Trọng Đan liền âm thầm mà vui vẻ, rút ra một đống tấm thẻ mà nói, em xem, anh có 100 thẻ hội viên của các cửa hàng, em thích ăn quán nào? Nguyễn Thành, ba chấm, sao anh có nhiều thẻ vậy? Mạc Trọng Đan cực kỳ hưng phấn, đủ các tấm thẻ mọi màu sắc bị anh vứt lên trên chiếc bàn thủy tinh. Sau đó, anh hưng phấn chỉ vào một trong số đó nói, vậy thì ăn buffet đi, cửa hàng này có bánh kem vị matcha, đây là cửa hàng Nhật Bản, có nhiều loại mì sợi, đây là tiệm cơm Tây, có bò bít tết Kobe, cửa hàng này chuyên nấu các món ăn vùng Đông Bắc, có cả món cải trắng hầm. Đúng rồi, giọng điệu của Mạc Trọng Đan hưng phấn, anh cầm một tấm thẻ màu đen ở trong số đó lên. Đây là quán thịt nướng Hàn Thức, tháng trước vừa mới mở cửa. Nguyễn Thành lập tức nghi ngờ cả người. Bánh kem matcha, mì xôi, bò bít tết Kobe, cải trắng hầm, đây đều là những món mà cô muốn ăn. Mấy hôm trước, cô vừa mới đang uy bô nói muốn ăn thịt nướng ở tiệm Hàn Thức xong. Không phải là cô nghĩ nhiều, một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp. Vậy nếu lần nào cũng giống nhau thì phải làm sao? Nguyễn Thành liền lắc đầu, suy nghĩ cái gì vậy? Càng nghĩ lại càng không hiểu. Nguyễn Thành dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Mạc Trọng Đan. Cô còn tưởng rằng Mạc Trọng Đan luôn theo dõi Weibo của cô. Mỗi lần mà cô đang Weibo nói muốn ăn cái gì, anh liền đi tìm món đó. Sau đó thu thập, chờ ngày nào đó mời cô đi ăn. Nguyễn Thành nhất thời cười nhạo với cả bản thân. Cô ngờ đó không ngờ vậy. Nguyễn Thành hóa ra, may lại là một người tự luyến đến như vậy. Hai mắt của Mạc Trọng Đan tỏa sáng. Không bằng hôm nay, đi ăn thịt nướng Hàn Thức đi. Mới khai trương, anh cũng chưa từng ăn thử. Nguyễn Thành ba chấm. Nguyễn Thành, mau tỉnh lại đi, đừng suy nghĩ nữa. Mạc Trọng Đan thấy Nguyễn Thành đang trầm mặc, coi như là cô đã đồng ý. Anh cười, rồi đứng dậy nói. Anh đi thay quần áo, bây giờ chúng ta có thể đi ăn. Mới có 3 giờ, anh không đi làm sao? Mạc Trọng Đan liền cứng đờ. Làm sao bây giờ? Nói anh đã để hết công việc đi rồi ư? Anh xoay người nhìn Nguyễn Thành về mặt lạnh lùng. Không có đi làm, gần đây không có công việc. Không có công việc? Anh lừa em sao? Nên em còn có việc đấy. Nhưng ở thời điểm này, sắc mặt của Mạc Trọng Đan vẫn rất dày. Anh nói với cả Nguyễn Thành. Không, gần đây quả thực anh rất nhàn. Vì thế mà Mạc Trọng Đan mang theo Nguyễn Thành xinh đẹp để ăn thịt nướng. Cửa hàng kia quả thật vừa mới khai trương, trang hoàng theo kiểu đơn giản. Vì thân phận của Mạc Trọng Đan nên hai người chọn một bàn khuất. Nguyễn Thành thì đã lâu mới được ăn thịt nướng, rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn. Mạc Trọng Đan thấy cô vui vẻ, anh cũng vui vẻ, nghĩ là mấy tấm thẻ sưu tập từ 3 năm trước cũng không phải là không có tác dụng. Mấy ngày sau, Nhạc Cẩm Minh mang theo vẻ mặt tang thương đến tìm Nguyễn Thành khóc lóc mà nói. Anh thật sự là rất đáng thương, cô ấy đúng là đã gạt anh. Cô ấy phá thai, lại còn yêu cả người khác. Không phải là cô ấy đi ăn máng khác quay trở về, mà là đã bị quảng hâm giảm biên chế. Thanh Thanh, anh thảm quá đi. Nguyễn Thành cũng cảm thấy anh ta thật là đáng thương, vì thế nấu cho anh ta một bát mì, sau đó đuổi anh ta đi. Lần này Nhạc Cẩm Minh đã bị đả kích, trở về lại càng quyết chí tự lực, càng thêm nỗ lực làm việc hơn. Thời gian mà Nguyễn Thành tham gia chương trình Quê Hương Tôi cuối cùng cũng đã tới. Lần này Miêu Sầm và Điền Nguyệt Nguyệt cũng đi theo. Trước khi lên máy bay, Miêu Sầm dặn dò Nguyễn Thành những việc cần chú ý. Dù sao thì tham gia chương trình hơi khác so với cả đóng phim. Tham gia chương trình có nhiều điều cần phải lưu ý hơn, không giống như là đóng phim, đôi khi chỉ cần đến thở là có thể trôi. Nguyễn Thành vừa nghe qua vừa gật đầu, đến khoang chờ thì đã thấy Mạc ca của nhà mình, ai ui, trùng hợp quá. Mạc Trọng Đan ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, cúi đầu đọc tạp chí, ánh sáng ngoài cửa sổ phảng phất như là tỏa ra một vầng sáng quanh thân của anh. Nguyễn Thành bị cảnh tượng này làm cho mê mẩn. Mạc Trọng Đan nghe thấy âm thanh bèn quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa. Anh thấy Nguyễn Thành cũng hơi sửng sốt, sau đó cười mà nói, trùng hợp ghê. Nguyễn Thành nở một nụ cười tươi, đỏ mặt mà hỏi, bên cạnh anh có ai hay không? Mạc Trọng Đan liền nhìn chỗ trống kia một cái, sau đó rất ghét bỏ mà nói, lại Bác Vũ. Nguyễn Thành liền hỏi, em với cả anh ấy đổi vị trí nhé. Mạc Trọng Đan liền sửng sốt, ngơ ngác nhìn cô. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thành chủ động đồng ý ngồi cùng chỗ với anh. Trước đây đều là lại Bác Vũ ra mặt dày mà làm. và Trọng Đan đương nhiên không có từ chối. Anh đã đem đồ trên chỗ ngồi của Lại Bác Vũ ném tới chỗ của Nguyễn Thanh, sau đó ga lăng nói với cả cô, em ngồi đi. Nguyễn Thanh nói một tiếng với Miêu Sầm, sau đó với vẻ ngồi xuống bên cạnh Mạc Trọng Đan. Đề Nguyệt Nguyệt hiện nhiên đã tập mãi thành thói quen, cô ấy về chỗ ngồi của mình. Miêu Sầm mang vẻ mặt mơ hồ về chỗ của Đề Nguyệt Nguyệt rồi hỏi cô ấy, vẫn luôn như vậy hả? Đề Nguyệt Nguyệt gật đầu rất thản nhiên mà đáp, đúng vậy, bọn họ là bạn bè mà. Bạn cái em gái em. Đề Nguyệt Nguyệt vô tội bị mắng, vẻ mặt đã dại ra. Sau khi Lại Bác Vũ trở về thì không thấy chỗ ngồi của mình đâu nữa. Anh ta cực kỳ ngạc nhiên nhìn Nguyễn Thanh một cái, sau đó lon ton chạy tới chỗ của bên cạnh Đề Nguyệt Nguyệt. Sau khi máy bay cất cánh, Mạo Trọng Đan muốn tìm đề tài để mà nói chuyện, liền nghĩ tới cuộc sống thê thảm của nhà Cao Minh. Nguyễn Thanh liền trả lời, quay về hỏi rồi, Triệu Thư Kỳ cũng rất ngoan cố. Hai người họ cãi nhau một trận, không biết là có phải Triệu Thư Kỳ vì tức anh ấy hay không mà giận cá chém thớt nhiều lắm, nhà Cao Minh đau khổ chạy đi. Chạy đi. Nguyễn Thanh cũng gật đầu, chạy tới tìm em nấu cho anh ấy một bát mì, sau đó đuổi ra khỏi nhà, anh ấy ở ngoài cửa khóc đến nửa giờ, sau đó mới trở về. Mà Trọng Đan lên ba chấm, anh ta mới 3 tuổi sao? Nguyễn Thanh liền thở dài. Vì chuyện này, mà lúc 2 giờ, Triệu Thư Kỳ gọi điện mắng cho em một trận, em cũng rất giận, thế nên em cũng mắng cho cô ta một lúc, cô ta mắng không lại em, lên đã khóc. Mà Trọng Đan lại 3 chấm, sao nghe cứ như là mấy đứa nhóc mẫu giáo đánh nhau vậy đây? Nguyễn Thanh lại nói đến nhà Cao Minh. Tuy rằng anh ấy rất đau lòng, nhưng mà cũng biết đi làm việc. Nguyễn Thanh nói, suy nghĩ của Mà Trọng Đan bay về phương xa. Giọng nói của cô cũng như là đã bị ngăn cách. Năm đó, trong cuộc đời của Mà Trọng Đan xuất hiện một cô gái nhỏ tên là Nguyễn Thanh. Anh vì cô mà mê mệt, bởi vậy Mà Trọng Đan lén lập ra một tài khoản theo dõi Nguyễn Thanh. Từ đó về sau, không ai hề biết anh vì cô mà vui, vì cô mà buồn. Ngay từ đầu, chỉ là thỉnh thoảng lén nhìn, sau đó lại thành ngày nào cũng xem. Sau đó, chỉ là lén nhìn đã không thể thỏa mãn được anh bắt đầu đáp lại trên Weibo, giúp cho cô làm một chút chuyện ở trong hiện thực. Mua đồ mà cô muốn, sưu tập cửa hàng mà cô muốn ăn. Những hành động lớn như vậy, thậm chí tới Lại Bác Vũ cũng đã nhận ra anh có điều gì đó không đúng. 3 năm yêu thầm, có khổ cũng có ngọt. Khổ ở chỗ khoảng cách giữa hai người quá xa, chưa thể gặp nhau quá 2 lần. Ngọt ở chỗ mỗi một lần đáp lại là mỗi một lần ảo mộng mua quà, tựa như là đưa bản thân của mình đến trước mặt của cô. Mà ca, sao anh không nói gì vậy? Nguyễn Thanh nghiêng đầu nhìn anh, mà chỗ đang liền sửng sốt. Lập tức nở một nụ cười dung túng mà nói, anh thích nghe em nói. Mặt thường thì cũng có thể thấy được gương mặt của Nguyễn Thanh đã đỏ ửng, mà Trọng Đan lại càng thêm vui vẻ. Nguyễn Thanh cũng cười, mà ca, em bây giờ rất thích cười. Mà Trọng Đan ừ một tiếng, đại khái là tâm tưởng sự thành, muốn gì được nấy chăng. Nguyễn Thanh nói, chúc mừng. Mà Trọng Đan đáp lại cô, ương. Mãi cho đến khi bọn họ xuống máy bay, xe bà mẫu của mà Trọng Đan cùng Nguyễn Thanh tới cùng một lúc, Nguyễn Thanh mới ngây người mà hỏi, mà ca, tại sao anh với cả em lại đi cùng một xe? Mà Trọng Đan cũng kỳ quái, chẳng lẽ em không phải là đi quay quê hương tôi? Nguyễn Thanh, em có, vậy thì anh cũng đi sao? Mà Trọng Đan vẻ mặt ra vờ mờ mịt, đương nhiên, nếu không thì vì sao lịch trình của anh và em lại giống nhau đây? Nguyễn Thanh 3 chấm, đúng là em không có biết. Người tới đó là người phụ trách tên là Thất Tuấn, anh ta cười nói, lần này các thành viên có sự thay đổi. Rất nhiều người chưa ký hợp đồng định kỳ, chỉ gia tăng thêm hiệu quả của chương trình mà thôi. Không ngờ hai người lại đi chung một chuyến bay, tôi còn tưởng chị Nguyễn đã biết rồi cơ đấy. Nguyễn Thanh lạnh lùng mà nghĩ, là ma có thể nghĩ anh đế vậy mà sẽ tham gia chương trình sao? Tuy rằng anh đế còn rất trẻ tuổi, mới có 25, nhưng mà bởi vì thân phận quá lớn, thế nên mọi người đều cảm thấy anh và các tiểu thịt tươi không đi chung một con đường. Nguyễn Thanh lấy lắc đầu, tôi đúng thật là không có nghĩ tới. Mạo Trọng Đan cười mà liếc cô. Tại sao lại không nghĩ tới? Vốn dĩ, anh cũng là bước ra từ chương trình âm nhạc, nói cho cùng, anh cũng được coi như là lưu lượng chứ. Thật Tuấn liền phục cười. Mạc anh đế, quá có nhận mình rồi. Mở ra mắt đã là anh đế, nếu không phải là ngài liên hệ với cả chúng tôi. Đạo diễn nói, muốn cũng không có dám nghĩ tới. Không khí ở trong xe lập tức đã trầm mặc. Thất Tuấn nói xong, rốt cuộc cũng cảm thấy không khí trầm mặc có một tia quái gì. Nhưng mà hiển nhiên, anh ta không hiểu được ý tứ của sự trầm mặc này. Ngay lập tức, anh ta đã trông thấy ánh mắt giống như là tử thần của ảnh đế. Miêu Sầm ý vị thâm trường nhìn Lại Bác Vũ. Đây là tài nguyên, lại tiền bối tìm được ư? Lại Bác Vũ nhìn về phía của Mà Trọng Đan, chỉ thấy Mà Trọng Đan bày ra cái vẻ mặt, anh cứ thử xem. Không phải là gần đây các bộ phim điện ảnh đều khan hiếm sao? Tài nguyên của Trọng Đan nhà tôi tương đối gấp, nghe nói là gần đây tiết mục này rất nổi. Thất Tuấn liền cười mà nói, lại tiền bối nói nghe thật là buồn cười. Tôi nghe nói khoảng thời gian trước các vị vừa mới từ chối phim của Triệu đạo diễn xong, Miêu Sầm ba chấm. Lại bầu bố cắn răng mà nói, nhìn thấy ánh mắt của anh đấy hay không, câm miệng sẽ chết sao. Thật là xin lỗi, tôi còn tưởng mọi người đều đã biết. Nguyễn Thành lén tiến đến gần bên tai Mã Trọng Đan hỏi, sao anh lại nhận chương trình này vậy? Mã Trọng Đan liếc xéo cô, em nói xem. Tuy rằng không muốn bị nhận ra, nhưng mà cô thật sự không hiểu tầm ý của anh sao? Nguyễn Thành, làm sao mà em biết được đây? Mã Trọng Đan thật là mệt tâm, có đôi khi cảm thấy nói sớm đi, có đôi khi thì lại hy vọng cô có thể dứt khoát nhìn ra. Thất Tuấn đưa bọn họ đến khách sạn, sau đó nói, buổi sáng ngày mai sẽ bắt đầu ghi hình, hiện tại đạo diễn chưa có thông báo gì. Nguyễn Thành cùng Mã Trọng Đan gật đầu, sau đó từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Thời điểm ăn cơm chiều, hai người cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Video buổi tối mà Mã Trọng Đan say rượu đi theo Nguyễn Thành đã bị phát tán. Đúng lúc mà Kiếm Định Phòng cũng đã đóng máy, cảnh tượng Mã Trọng Đan uống say, đứng cùng Nguyễn Thành ở cửa khách sạn đều đã bị quay lại. Lại bố lớn tiếng mà nói, hôm đó tôi đã hoài nghi có người chụp ảnh, nhưng mà nếu không đi theo cậu thì sợ cậu lại làm ra mấy động tác kỳ quái. Mã Trọng Đan liền chừng anh ta, cái gì gọi là động tác kỳ quái, làm người đại diện anh đừng trốn tránh trách nhiệm. Lại bố cũng chừng anh, tôi trốn tránh trách nhiệm cái gì? Mã Trọng Đan vô cùng kiêu ngạo, tôi say rượu chưa bao giờ nháo cả. Lại bố liền cười lạnh, đó là lúc Nguyễn Thanh không có bên cạnh cậu mà thôi, cậu biết lúc ấy tôi lo lắng cái gì hay không? Tôi lo lắng cậu sẽ ôm Nguyễn Thanh theo kiểu công chúa xuống xe. Mã Trọng Đan lập tức chột dạ, cút. Lại bộc vũ chợt bị người ta nói thấu liền thẹn quá hóa giận, đúng là ấu trĩ. Mã Trọng Đan liền cười lạnh, bản thân không xử lý tốt lại còn nói tôi đê tiện. Quê hương tôi chính thức bắt đầu ghi hình, đạo diễn Dương Phi mang theo đoàn đội tới, các diễn viên đều ở trong khách sạn. 4 giờ sáng trời còn chưa sáng tỏ, nhưng đã có thể nhìn thấy ca tiền nắng ban mai khi đứng ở trên sân thượng. Một đám người xuống xe trước cửa của khách sạn, sau đó bắt đầu quay. Bắt đầu với ý định là muốn đánh úp các minh tinh vào buổi sớm. Đây cũng là hình ảnh mà các fan cảm thấy rất hứng thú. Đối với cả idol của mình, tức của cuộc sống sinh hoạt ngày thường như thế nào, các fan không thể biết được. Vì thế mà game show có thể thấy được cuộc sống sinh hoạt của các idol nhà mình đã rất thỏa mãn. Khi bắt đầu quay, trình tự có cửa phòng của mọi người cũng có trình tự nhất định. Chẳng hạn như là Mạc Trọng Đan thì nhất định phải là người cuối cùng. Đến lúc đó, nhà đài chắc chắn sẽ tìm cách cắt ngang, thậm chí còn tạo hiệu ứng rực rỡ sắc màu. Ví như, người đầu tiên bị gọi phải là khách quý của mùa đầu tiên. Hiện tại, mùa mới đều đã thay đổi khách mời, chỉ có để lại khách quý đó là Tô Tuyết. Tô Tuyết đã 43 tuổi, nhân vật thường diễn ở trên màn ảnh là vai mẹ, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi cũng không biết đến cô. Ở mùa 1, cô ấy cãi nhau với cả khách mời nữ khác ở trên chương trình, làm cho chương trình trở nên rất nổi tiếng. Không nói đến việc lôi lên cả 3 cái hot search mà tên tuổi của cô ấy cũng đã được xuất hiện nhiều hơn. Ở mùa này, vì fan của hai nhà cãi nhau đến quá lợi hại, nên sau khi Tô Tuyết đồng ý gia nhập quê hương tôi thì ở bên kia ngay lập tức từ chối. Tô Tuyết là một người phụ nữ tóc dài, cô ấy đã có hiểu biết nhất định với kịch bản của chương trình. Bởi vậy khi đạo diễn dùng chìa khóa trộm mở cửa thì cô ấy đang ngồi ở trên ghế đắp mặt nạ. Cô dậy sớm như vậy sao? Sư Phi hơi kinh ngạc. Tô Tuyết đắp mặt nạ, vẻ mặt bình tĩnh. Tôi còn không hiểu các ngươi sao, chẳng phải là tôi đang đợi đây ư? Nói rồi thì cô ấy bỏ mặt nạ xuống hỏi, hôm nay phải làm cái gì? Dư Phi vui vẻ hớn hở đưa nhiệm vụ ra cho cô ấy. Ở trên giấy viết, cô ấy phải đi đánh thức cái vị minh tinh tiếp theo, phải đánh thức trước mấy giờ. Tô Tuyết vừa thấy đã kinh ngạc. Cái gì? Tôi có 20 phút để mà thay quần áo, sau đó có 10 phút để đánh thức người ở cái phòng 6003. Dư Phi nhìn xuống đồng hồ, sau đó nói, 1 phút, Tô Tuyết quay người chạy về chỗ của hành lý tìm quần áo. Trợ lý Tất Giang của cô ấy không thể hỗ trợ, chỉ có thể ở một bên nhìn mà lo lắng xuông. Chị, chị đừng chọn quần áo nữa, 3 phút đã trôi qua rồi, chọn đại một bộ để mà mặc đi. Tô Tuyết vừa nghe đã qua 3 phút. Chẳng phải thời gian trang điểm chỉ còn lại có 17 phút thôi sao, cô ấy lại càng thêm nóng nảy, tùy tiện từ một cái váy rồi vào buồng vệ sinh. Một cảnh tượng gà bay chó sủa. Lúc mà cô ấy tới nơi chờ xem, như là đã miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Cô ấy cầm một tấm thẻ, ngẩng đầu đi tìm phòng, mất 4 phút mới tìm được phòng 6003. Tới cửa rồi thì mới ngẩn ngơ, chìa khóa đâu? Sư Phi liền cười mà nói, ở ngay gần đây mà thôi, cô chỉ có 6 phút. Tô Tuyết trừng lớn đôi mắt, sao mà mấy người càng ngày càng biến thái như vậy, chỉ có 10 phút còn muốn tôi đi tìm chìa khóa. Sư Phi liền cười. Dễ dàng thì còn gì thú vị nữa. Tổ Tuyết khựng lại, nhanh chóng chạy tới, lật tấm thảm ở dưới đất lên. Tổ Tuyết ba chấm, một tấm thẻ mở cửa nằm ở trên mặt đất. Tổ Tuyết liền cạn lời, tấm thẻ lớn như vậy, cửa lại không có chỗ nào mà giấu, thú vị chỗ nào cơ chứ. Cô ấy mở cửa chạy vào, trên giường phồng lên, hẳn là có ai đó đang nằm. Tổ Tuyết bước tới la lớn, có động đất. Người trên giường nhảy dựng lên hét một tiếng, chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi trên người mặc nội y, vậy mà lại là Hạ Thanh Hải. Anh ta nhìn một đám người ở chiếc giường, mắt chớp một cái rồi dại ra, sau đó lấy chăn quấn quanh mình, hình tượng cứ như là một cô vợ nhỏ. Dư Phi, ha ha, hóa ra Thanh Hải lại thích ngủ lõa thì hả? Trợ lý của Hạ Thanh Hải là Vương Hách sửa chán. May mà trước đó mình đã gọi điện thoại thông báo trước, nếu không thì Hạ Thanh Hải đã ngủ khỏa thân thật rồi. Vì thế mà Hạ Thanh Hải cũng nhận được một tấm thẻ, hoàn thành nhiệm vụ đánh thức người tiếp theo. Hạ Thanh Hải nhìn nhiệm vụ một chút rồi nói, 100 cái hít đất. Này, tôi vừa mới dậy đó. Dư Phi bình tĩnh nhìn đồng hồ, cậu chỉ còn có 10 phút để phải đi đánh thức người tiếp theo. Hạ Thanh Hải nhận nhiệm vụ nhảy dựng cả lên, tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc vào. Người mà Hạ Thanh Hải đánh thức tiếp theo đó là Dịch Chiết Hằng, là một diễn viên gạo cội hơn 30 tuổi. Anh ta nho nhã, phong độ, lúc mà bị đánh thức, thấy một đống người ở bên mép giường cũng không có biểu hiện khiếp sợ cái gì. Anh ta mặc một bộ quần áo ngủ màu xanh, nút thắt đến tận ở trên cùng, chậm rãi ngồi dậy, sau đó hỏi, bắt đầu rồi sao? Dư Phi thiếu một chút nữa quỳ xuống cười mà nói, bắt đầu rồi, không ngờ Chiết Hằng ngủ cũng thành thật đến như vậy nha. Dịch Chiết Hằng cười cười, cái này thì có gì mà không ngờ, bây giờ làm cái gì đây? Đây là lần đầu tiên Dịch Chiết Hằng tham gia game show, mấy cái bàn gì đó, chỉ là nghe, chứ chưa bao giờ được thực hành, vậy nên có vẻ hơi lóng ngóng. Vì thế mà Dư Phi đưa cho anh ta một tấm thẻ, Dịch Chiết Hằng nhíu mày thật sâu. Game xếp hình, Dư Phi liền cười, kiên trì 3 phút là xong ngay. Dịch Chiết Hằng liền cạn lời, 3 phút, vậy không phải là rất đơn giản sao? Đợi đến khi anh ta nhận lên máy chơi game bắt đầu chơi, thì rốt cuộc cũng không duy trì được hình tượng của mình mắng đạo diễn. Để là xong ngay hả? Mọi người đi theo đều cười ha ha, náo loạn xong, mọi người lại đi theo Dịch Chiết Hằng để tìm người tiếp theo. Vì điều thứ này, đèn ở đầu giường vẫn còn đang mờ, rèm ở phòng cũng đã kéo hết vào, bản thân thì cuộn thành một bọc ở trên giường. Dịch Chiết Hằng thấy vali màu hồng, liền biết đây là phòng của con gái. Vì thế mà bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Dư Phi một cái, sau đó anh ta dịu dàng để đến mép giường mà gọi, chào cô, nên dậy thôi. Cô gái ở trên giường ừ một tiếng, sau đó mở chân ra, chậm rãi ngồi dậy. Thấy Dịch Chiết Hằng liền kinh ngạc, khẽ gọi một tiếng tiền bối. Tổ Tuyết đi theo cũng sửng sốt, là người mới Tào Tuyết San. Thiên Ngu lại nhét người vào rồi, một đầu cũng có không ít người mới của Thiên Ngu đây. Tào Tuyết San mặc một cái váy ngủ màu dâu tây, vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người, sau đó lại thẹn thùng mà cười, buổi sáng tốt lành. Nhiệm vụ của Tào Tuyết San cũng rất đơn giản, chứ là hát một bài hát có nốt cao. Sau đó cô ta cũng không kịp trang điểm, để nguyên mái tóc rối để đến phòng tiếp theo. Tào Tuyết San dường như là biết mình sẽ gọi ai, vừa vào phòng đã đi đến bên cạnh mép giường, sau đó nhỏ giọng đỏ mặt. Đám Dư Phi dường như là đã biết từ lâu, vì thế cũng không có biểu hiện kỳ lạ nào. Người quay phim cũng chỉ là kéo màn hình lại gần. Tào Tuyết San liền đỏ mặt, cố gắng chấn định gõ cái chán của người nọ, nghiêm hoán che đầu rồi kêu, ai đánh tôi? Cảm xúc Dư Phi mãnh liệt đập thẳng vào trong mặt. Đám người Tổ Tuyết cảm giác như đang ăn cơm chó, bởi vậy ý vị thâm trường mà nhìn đạo diễn một cái. Đạo diễn thì ngẩng đầu nhìn bầu trời, vốn dĩ quê hương tôi theo xu hướng là một chương trình ấm áp, vậy mà mùa một đã xảy ra tranh chấp. Mặc dù kéo theo một độ hot, nhưng mà cũng khiến cho danh tiếng của tiết mục không tốt cho lắm. Bởi vậy, sau khi thay máu, ngoại trừ phải cọ nhiệt ở bên ngoài, thì đương nhiên chương trình lại càng muốn có thêm nhiều hình ảnh ấm áp hơn, như là CP chẳng hạn. Hiện giờ người mới gia nhập cũng biết là phải lăng xê CP, chẳng hạn như là CP Tuyết Hoa này. Nghiêm Hoán hình như là không nhận ra ở xung quanh có người, theo thói quen duỗi tay ra xoa đầu của Tào Tuyết San. Tổ Tuyết ba chấm, cảm giác CP mãnh liệt quá nhưng mà cũng rất đẹp. Đương nhiên là đợi sau khi Nghiêm Hoán nhận ra được thì lại là một cảnh tượng gà bài chó rùa. Anh ta mặc một chiếc quần đùi có chữ, hừng hực khi thế mang theo đoàn người đến phòng tiếp theo. Trước khi mở cửa thì vào hoàn thành nhiệm vụ nhảy x 20 cái. Đám người đứng ở trước cửa nhìn anh ta nhảy mà cười đến rằng. Lúc này Dư Phi mới đưa chìa khóa mở cửa cho anh ta. Trong lòng của Nghiêm Hoán còn đang nghĩ nên đánh thức người này như thế nào. Vừa mở cửa ra liền đã thấy một cô gái đang ngồi xổm ở trước vali sửa sang lại đồ đạc. Cô gái nghe được thanh âm bèn quay đầu lại, người người trong một giây, chào mọi người. Nghiêm Hoan không biết cô gái này, khó hiểu mà nghĩ, đây là nghệ sĩ nào, người mới sao? Cô gái nọ cười mà nói, tôi là trợ lý của Hồng Lâm, Phạm Điềm, cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh. Nghiêm Hoan liền bừng tỉnh đại ngộ, là Tuyên Hồng Lâm ư, mặc dù thời điểm nổi tiếng đó là 2 năm trước. Nhưng hiện giờ, địa vị cô ấy ở dưới giải trí đã vô cùng vững chắc, nói là nữ hoàng rắc tình cũng không quá. Tuyên Hồng Lâm nghe thấy tiếng động, mở cửa ra ngoài. Cô ấy đã trang điểm xong, thay một bộ váy liền màu tím, nhìn một đám người trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng hỏi một câu, tới dọa tôi sợ hả? Ngại quá, ngài có thể nói trước với tôi, như vậy tôi sẽ ngủ lâu hơn một chút. Không cần đâu, Dư Phi nói. Nghiêm Hoán không phát huy được tác dụng gì, chỉ có thể đưa thẻ nhiệm vụ cho Tuyên Hồng Lâm. Tuyên Hồng Lâm nhìn xuống những mày, kéo búa bao, thắng 3 ván liền. Dư Phi liền cười đến ha ha, không đơn giản đúng không? Xác suất thắng 3 lần, nói thấp thì cũng không thấp, nói cao cũng không cao, chỉ là khá tốn thời gian. Nhưng mà Tuyên Hồng Lâm hiện nhân là các thủ chơi trò này, cô ấy chơi 1 lần đã thắng. Nghiêm Hoán chịu đả kích, quỳ bẹp xuống đất, dựa vào trong giường kêu rên, mọi người bèn cười to. Tuyên Hồng Lâm đi theo tấm thẻ nhắc nhở tìm được phòng tiếp theo. Nhiệm vụ mở cửa cũng rất đơn giản, xoay 20 vòng trước cửa, sau đó đi thẳng đường 10 bước. Tuyên Hồng Lâm lại làm 1 lần làm qua, tâm tình của Dư Phi ngay lúc đó quả thực đã nhìn cô ấy giống như là nhìn thấy quái vật. Không nên như vậy nha, Tuyên tiểu thư, có phải là trước khi gia nhập vào giới, cô hay chơi mấy cái trò này hay không? Xoay xong sẽ bị chóng mặt nên là hiện tượng tự nhiên mà. Tuyên Hồng Lâm đi ra mở cửa, phát hiện rèm cửa đã được kéo vào. Trong phòng tối tăm, trên giường có người đang nằm, dáng ngủ vô cùng tùy ý. Tuyên Hồng Lâm cảm thấy sau khi cảnh này được phát sóng, hình tượng của cô gái này sẽ phải thay đổi rồi. Mái tóc của cô gái buộc thành một cái đuôi ngựa xuề xòa, tóc tai thì che hết mặt. Lúc này, một chân của cô đang thỏ ra ngoài, chân khác thì đang ở trong chăn, tư thế ngủ nhìn rất dũng cảm. Tuyên Hồng Lâm bình tĩnh đi tới mép giường của Nguyễn Thanh. Trong chốc lát, Nguyễn Thanh đã bị đánh thức. Nguyễn Thanh thần kinh vững vàng khi thấy Tuyên Hồng Lâm đứng ở trước giường thì cũng chỉ là cười ngô nghê, sau đó cầm tay của Tuyên Hậu Lâm thủ thỉ. Ra là tiền bối Tuyên, chào chị, em là Nguyễn Thanh. Tuyên Hậu Lâm 3 chấm. Mới tỉnh ngủ, cũng không quên chào hỏi, thật là một hậu bối rất tốt. Tuyên Hậu Lâm giật giật khóe miệng, đưa một thẻ nhiệm vụ cho cô. Nguyễn Thanh nói cảm ơn, sau đó giơ tay nhận lấy, đọc từng chữ một. Trước 6 giờ, đi đến phòng 7013, đánh thức vị khách quý cuối cùng, không được phát ra tiếng động nào. Nguyễn Thanh nhìn điện thoại, chỉ còn 15 phút thôi. Khá gấp. Dư Phi mỉm cười nói, nhưng mà trước hết cô cần phải nhảy một đoạn vũ đạo nóng bỏng đã. Nguyễn Thanh suy nghĩ đến nửa ngày, nghẹn ra một câu, tôi có học múa dân tộc, như vậy có được tính hay không? Nguyễn Thanh đứng dậy kéo chiếc áo ngủ bằng lụa ngắn tay hở cổ trên người hỏi, hay là cởi quần áo có được tính hay không? Không cần đâu, Dư Phi trả lời. Nguyễn Thanh liền mờ mịt ngẩng đầu mà nhìn anh ta, vậy thì tôi uốn éo nhé. Đây là lần đầu tiên Dư Phi gặp được một người như vậy, thầm nghĩ. Không phải là Nguyễn Thanh nên nhiệt tình nhảy để mà thu hút ánh mắt của người khác sao? Nhà Cơ Minh còn nói với cả mình là hậu nhảy mà, sao lại thành múa dân tộc rồi? Nhà Cơ Minh còn bảo anh ta nên chăm sóc tốt cho Nguyễn Thanh, anh ta bèn cố ý đưa cho cô nhiệm vụ đơn giản, nhảy đẹp mà, lại còn hốt cả fan nữa, thế mà lại bị từ chối. Dư Phi thì cũng không có cố ý làm cho ai quá khó xử, đương nhiên cũng sẽ không gây khó dễ cho Nguyễn Thanh, vì thế liền nói, vậy thì cô... Dư Phi còn chưa nói xong, Tào Tuyết Giang lại đột nhiên cướp lời anh ta. Chị Thanh là dancer chuyên nghiệp, lúc trước ở đoàn làm phim còn dạy bọn em đó. Một câu đã khiến cho Nguyễn Thanh không còn đủ nuôi. Nếu mà cô không nhảy thì chẳng phải là không cho mọi người mặt mũi hay sao? Nguyễn Thanh nhìn Tào Tuyết Giang một cái, đột nhiên cười mà nói. Vậy dựa vào ghế nhảy đi. Lần trước ở đoàn làm phim, Nghiêm Hoán đã dạy cho tôi. Một câu đã khiến cho CP Tuyết Hoa tràn ngập nguy cơ. Nguyễn Thanh nhìn Tào Tuyết Giang hơi mỉm cười, làm cho ai ngột ngạt. Còn chưa biết đâu nhỉ. Vì thời gian cấp bách nên Nguyễn Thanh nhanh chóng lấy ra một cái ghế dựa tới, sau đó thì vụng về nhảy dựng lên. Đúng là Nghi Hoán đã dạy cho cô nhảy đoạn này, nhưng mà Nghi Hoán vốn dĩ không phải là dân chuyên nghiệp, Nguyễn Thanh cũng chẳng có chú tâm mà học, thế nên không hề có cảm giác nóng bỏng cái gì, tuy nhiên lại khá đẹp. Sau khi nhảy xong, Nguyễn Thanh còn cười hỏi Nghi Hoán, tôi học thế nào? Nghi Hoán nhìn Tào Tuyết ra một cái, cười ha ha mà nói, lợi hại. CP Tuyết Hoa lại có xu hướng hòa tan. Phần này xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.